Chú chú rất thông cảm lộ ra mỉm cười, bất quá vì để tránh cho chọc thánh nữ điện người ta nghi ngờ, các ngươi được bắt chặt thời gian. Sau đó nàng liền thối lui ra gian phòng, ở bên ngoài phòng vách ngăn là Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương canh giữ. Tư Đồ Ương Ương, thời gian có chút cấp bách, chúng ta liền nói tóm tắt. Lăng Vân nói, chú chú nói cho ta, ngươi trở thành Long Xà Tông thánh nữ, rất có thể là thần bí cổ cường giả làm lô đỉnh, cái này là thật hay không? Tư Đồ Ương Ương cũng không phải người bình thường, nàng rất nhanh khống chế xong tâm trạng, đúng là như vậy. Lăng Vân cau mày, vậy ta muốn như thế nào mới có thể mang ngươi rời đi Long Xà Tông? Tiên sinh, ta không muốn rời đi, Tư Đồ Ương Ương nhưng là nói. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, ngươi không sợ bị đoạt xác? Ta dĩ nhiên sợ, Tư Đồ Ương Ương nói, nhưng từ xưa nguy cơ cùng cơ hội cùng tồn tại, lần này chuyện kiện đối ta lại nói, là nguy cơ sinh tử, đồng dạng cũng là một cọc ngàn năm một thuở cơ duyên. Lăng Vân sâu đậm nhìn Tư Đồ Ương Ương, ngươi là nghĩ như thế nào? Người phụ nữ này, năm đó có thể chạy ra khỏi Dương gia đuổi giết, một mình chạy đến Thanh Khâu chi địa đi gặp hắn, quả nhiên không giống bình thường. Đoạt xác ta người, ta tuy không biết hắn thân phận cụ thể, có biết là cổ cường giả, hơn nữa còn là để cho Long Xà Tông tông chủ đều kính sợ cổ cường giả. Tư Đồ Ương Ương nói, như vậy có thể gặp, cái này đoạt xác người rất có thể là đứng đầu độ kiếp cường giả. Cái này nhóm cường giả đoạt xác ta, có thể ta cũng có cơ hội phản kích nàng. Một khi thành công, vậy ta liền đem lấy được một vị đứng đầu độ kiếp cường giả trí nhớ và phần lớn tu vi, sẽ trực tiếp một bước lên trời. Ngươi có chưa từng nghĩ, Long Xà Tông và vậy cổ cường giả, không thể nào không phòng bị ngươi chống cự. Lăng Vân nói, có thể bọn họ như cũ dám làm như vậy, đủ thấy bọn họ có to lớn chắc chắn. Ta nghĩ tới, Tư Đồ Ương Ương hơi cúi đầu, cắn môi đỏ mọng một cái nói, ta xác suất thành công, rất có thể liền 5% cũng chưa tới. Nhưng cho dù là như vậy, ta vẫn là muốn đi đọ sức một phen. Ta không muốn làm một cái vĩnh viễn bị người nắm giữ vận mạng tên yếu. Dương gia tùy ý đuổi giết ta, diệt ta Tư Đồ ra cả nhà, Long Xà Tông người vậy tùy ý bắt ta. Những thứ này đều là bởi vì ta quá yếu, như ta không cách nào thay đổi điểm này, cho dù lần này chạy trốn, như vậy lần sau gặp phải loại chuyện này, ta vẫn là sẽ luân lạc tới giống vậy, thậm chí thảm hại hơn kết quả. Ta cũng không khả năng, mỗi một lần cũng dựa vào tiên sinh ngài tới giải cứu. Lăng Vân ánh mắt thư thái, Tư Đồ Ương Ương có ý tưởng cũng không kỳ quái, dẫu sao nàng gặp xác thực rất thảm. Người như vậy, thường thường sẽ đối với thực lực có lớn hơn khao khát, cũng đem cái này nhìn so sinh mạng quan trọng hơn. Để cho nàng làm một người yếu, có lẽ so để cho nàng tử vong thống khổ hơn. Chính vì nguyên nhân này, nàng biết rõ hy vọng chừng mực, nhưng vẫn quyết định đi vồ một cái. Bất quá đây cũng là trước, Tư Đồ Ương Ương nếu không muốn đi, Lăng Vân liền sẽ không cưỡng bách nàng. Huống chi, hắn đến, bản thân liền đại biểu, Tư Đồ Ương Ương vận mệnh đã đang thay đổi. Có hắn Lăng Vân ở đây, Tư Đồ Ương Ương tỷ lệ thành công, dĩ nhiên là sẽ thật to tăng lên. Ngươi chẳng muốn chật vật chạy trốn, vậy ta liền giúp ngươi thực hiện ngươi tâm nguyện. Lăng Vân liền nói ngay, Tư Đồ Ương Ương sửng sốt một chút, nàng vốn là cũng làm xong bị Lăng Vân khiển trách chuẩn bị. Không nghĩ tới, Lăng Vân không những không khiển trách nàng, lại còn phải giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Lăng Vân có thể tới cứu nàng, thật ra thì cũng đã vô cùng làm khó được. Nàng cự tuyệt thoát đi, còn muốn phản kích thần bí kia cổ cường giả, đây tuyệt đối là một loại dã tâm quá lớn biểu hiện. Liền chính nàng cũng cảm thấy, nàng quá mức, kết quả Lăng Vân lại bao dung nàng, thấy Tư Đồ Ương Ương diễn cảm, Lăng Vân cũng biết nàng ý tưởng. Lăng Vân đối với lần này không giải thích thêm cái gì. Đối nàng mà nói, cứu Tư Đồ Ương Ương rời đi, và trợ giúp Tư Đồ Ương Ương phản kích, thật ra thì khó khăn độ kém không nhiều. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới biết không chút do dự lựa chọn giúp Tư Đồ Ương Ương. Nếu quả thật quá nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Bất quá xem Tư Đồ Ương Ương như vậy, rõ ràng đã cảm kích được tột đỉnh. Lăng Vân tự nhiên sẽ không đi giải thích cái gì, để cho Tư Đồ Ương Ương giữ loại tâm thái này cũng tốt. Tư Đồ Ương Ương như thành công, vậy tương lai ở Long Xà trong cung, sẽ có cao quý địa vị. Như vậy thật có thể đối Lăng Vân sinh ra trợ giúp to lớn. Cái này cùng trợ lực, Lăng Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng lấy lại tinh thần sau đó, Tư Đồ Ương Ương liền vội vàng nói, không, tiên sinh, chuyện này là chính ta quá mức lòng tham, ta há có thể bởi vì mình lòng tham liên lụy tiên sinh. Chuyện nơi đây, tiên sinh ngàn vạn không nên nhúng tay, như vậy sẽ tương tiên sinh ngươi vậy kéo nhập chỗ hiểm yếu. Đúng rồi, cái này cái kỳ ngọc tiên sinh cầm, sau đó vẫn là lập tức mang nó rời đi Long Xà Tông. Trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Ương Ương đã lấy ra trong tay nàng vậy cái kỳ ngọc, trực tiếp đưa cho Lăng Vân. Nàng không có thể không biết cái này kỳ ngọc giá trị bất phàm. Dẫu sao Tư Đồ gia năm đó chính là bởi vì cái này kỳ ngọc mà diệt môn. Nàng hiện tại trực tiếp giao cho Lăng Vân, có thể gặp nàng là thật rất cảm kích Lăng Vân. Lăng Vân không cùng nàng khách khí, đem kỳ ngọc nhận lấy. Hai quả kỳ ngọc, đến đây gom đủ. Sau đó hắn nhìn Tư Đồ Ương Ương, không cho phép nghi ngờ nói, ngươi không cần nhiều lời, chuyện này nghe ta, hiện tại chúng ta nghiên cứu một chút, phải như thế nào phản kích thần bí kia cổ cường giả đoạt xác. Tư Đồ Ương Ương chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên từng cơn dòng nước ấm. 5 phút sau, Tư Đồ Ương Ương từ Chu Chú cung điện rời đi, chủ yếu Tư Đồ Ương Ương còn muốn đi viếng thăm cái khác Long Xà Tông thành viên nòng cốt. Thánh nữ điện người, không thể nào để cho Tư Đồ Ương Ương ở Chu Chú cung điện ngây ngô quá lâu. Cũng may đối Lăng Vân mà nói, mục đích chuyến đi này đều đã đạt tới. Lăng Vân một đường trở lại Trường Xuân cung, tiên sinh có thể biết, ta vì sao đối đan đạo cố chấp như thế. Tần Phó Sơn tựa hồ hạ định loại nào đó quyết tâm, xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt nói. Không phải bản thân ngươi si mê đan đạo, Lăng Vân nói, đây là một cái nguyên nhân, Tần Phó Sơn nói, nhưng ban đầu, ta nhưng thật ra là võ giả, là sau đó chuyển tu đan đạo. Cũng là ở sau đó, ta mới dần dần đối đan đạo sinh ra hứng thú, cũng đắm chìm trong đó. Lăng Vân kỳ dị nói, vậy ngươi ban đầu vì sao phải chuyển tu đan đạo? Mời tiên sinh theo ta tới, Tần Phó Sơn thận trọng nói, hắn mang Lăng Vân, đi tới Trường Xuân cung cung điện dưới đất. Ở cái này cung điện dưới đất bên trong, Lăng Vân thấy được một khối đường kính nửa trượng màu trắng ngọc đĩa. Màu trắng ngọc đĩa trên, có chi chít trận văn, trận đạo, cùng đan đạo là một khối. Tần Phó Sơn nói, muốn tăng lên trận đạo, thì nhất định phải tu hành đan đạo. Hơn 200 năm trước, ta đạt được khối này cổ ngọc đĩa, nhận ra được trong đó tất ẩn chứa đại bí mật. Làm sao ngọc này đĩa bên trong, cất giấu mạnh mẽ trận pháp cấm chế, muốn mở ra nó, phải phá giải cấm chế này. Cho nên, ta mới bắt đầu điên cuồng tu hành đan đạo, nghiên cứu trận pháp. Vì chính là một ngày kia, ta có thể mở này ngọc đĩa. Lăng Vân nhìn chằm chằm ngọc này đĩa. Ngọc này đĩa lên trận pháp cấm chế, giống nhau là cấm kỵ cấp bậc. Đây là, Tần Phó Sơn tiếp tục nói, nhưng trên thực tế, ta sớm ở trăm năm trước thì đã tuyệt vọng. Theo đan đạo thành tựu càng cao, ta liền bộc phát rõ ràng ngọc này đĩa lên trận pháp cấm chế, là bực nào cao thâm. Cùng cực ta cả đời lực, cũng không khả năng phá giải cấm chế này. Sau đó tiếp tục tu hành đan đạo, mới là bởi vì ta chân chính thích đan đạo. Bất quá trời không tuyệt ta, tiên sinh xuất hiện, để cho ta lần nữa thấy hy vọng. Ta nghĩ, ở nơi này Vân Mộng Trạch bên trong, chỉ có tiên sinh, là có hy vọng nhất phá giải cấm chế này người. Nếu như ta không cách nào phá rõ ràng đâu, Lăng Vân nói, vậy cũng oán không được người bất kỳ, chỉ có thể ta tự trách không có phúc. Tần Phó Sơn nói, dẫu sao như liên tiên sinh đều không cách nào phá giải, như vậy Vân Mộng Trạch bên trong, cũng không khả năng lại còn những người khác có khả năng này. Lời mặc dù nói như vậy, hắn ánh mắt rõ ràng rất khẩn trương, có thể gặp đối với này chuyện vô cùng để ý. Nói thế nào đi nữa, đây đều là hắn trăm năm qua, thấy hy vọng lớn nhất một lần. Lăng Vân không nói gì nữa, đi tới màu trắng ngọc điệp trước. Tiếp theo, Lăng Vân trực tiếp bắt đầu phá giải ngọc điệp lên cấm chế. Cấm chế này cấp bậc mặc dù cao, nhưng đối với Lăng Vân mà thuyết minh lộ vẻ không coi vào đâu. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân liền đem cấm chế phá giải. Thời khắc này Tần Phó Sơn cũng còn chưa kịp phản ứng. Sau đó hắn liền thấy màu trắng ngọc điệp bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng ánh sáng này rất nhanh ở trong mật thất, ngưng tụ ra một miếng cửa ánh sáng. Đây là, Tần Phó Sơn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn thần sắc vô cùng kích động, còn có loại như lúc ban đầu mộng ảo cảm giác. Trước mắt một màn này, chân thực quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Hắn mang Lăng Vân tới phá giải cấm chế, chỉ là ôm trước một chút hy vọng tâm lý. Bất quá càng nhiều hơn, hắn cũng làm tốt Lăng Vân chuẩn bị thất bại. Ngoài ra ở hắn xem ra, coi như Lăng Vân thật có thể thành công, vậy cũng được tốn trên mấy năm thời gian tới phá giải cấm chế. Nào nghĩ tới, và quấy nhiễu hắn hơn 200 năm cấm chế, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ liền bị Lăng Vân phá giải. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để cho hắn cảm thấy không chân thật. Vào đi thôi, Lăng Vân nói, tốt, được, Tần Phó Sơn mặc dù kích động, nhưng còn không mất lý trí, tiên sinh, ngài trước hết mời. Lăng Vân vậy không khách khí, bước vào cửa ánh sáng. Tần Phó Sơn đi theo sau lưng hắn. Chương 2287, Long Xà Tháp, cửa ánh sáng sau đó, là một cái rất đơn giản không gian nhỏ. Trong không gian nhỏ chỉ có một cái ao, nhưng là một cái như vậy ao nhỏ, nhưng để cho Tần Phó Sơn ngược lại hút hơi lạnh, vậy để cho Lăng Vân hơi lộ vẻ xúc động. Cái này ao nhỏ cũng không lớn, đường kính 3 mét. Bên trong có một loại màu vàng chất lỏng có ở đây không ngừng lật lăn. Hơi thở này, siêu phẩm linh dịch, Tần Phó Sơn rung động nói, hắn là Long Xà Tông trưởng lão, ngày thường tiếp xúc qua siêu phẩm bảo vật đều không thiếu. Theo lý thuyết, siêu phẩm bảo vật không nên để cho hắn như vậy khiếp sợ mới đúng. Có thể cái này ao không cùng, nó cấu tạo giống như suối nước nóng, màu vàng chất lỏng vậy giống như nước chảy, là cuồn cuộn không dứt. Nói cách khác, cái này trong ao thật ra thì trang hoàng lộng lẫy trước vô cùng vô tận siêu phẩm linh dịch. Kỳ Lân Tương, Lăng Vân đây là chậm rãi khạc ra ba chữ. Kỳ Lân Tương, Tần Phó Sơn một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này màu vàng huyết thanh, là kỳ lân máu. Này kỳ lân, không người kỳ lân. Lăng Vân nói, thế gian có linh mạch, bị người gọi là long mạch đông lại linh dịch, được gọi làm long tương. Cũng có thâm uyên linh mạch, tức kỳ lân mạch, được gọi làm kỳ lân tương. Tần Phó Sơn lại là giật mình, cái này ao, lại có thể đến từ thâm uyên. Phổ thông võ giả có lẽ không biết thâm uyên, nhưng hắn thân là độ kiếp cấp tồn tại, nhiều hơn thiếu thiếu biết một ít. Thâm uyên, là trong truyền thuyết cùng thần vực đối lập vị diện, cực kỳ khủng bố. Trong chốc lát, hắn nhìn về phía cái này ao ánh mắt, vậy thấm ra sợ hãi. Lúc trước hắn còn lấy là, cái này màu trắng ngọc điệp sau ẩn núp là đại cơ duyên, bây giờ nhìn lại rất có thể là đại họa mắc. Cái này trong thâm uyên đi ra ngoài đồ, tại sao có thể là thứ tốt? Ngươi không nên như vậy muốn. Nhận ra được Tần Phó Sơn ngạch ý tưởng, Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, thần vực đồ, chưa chắc liền cũng đều tốt, thâm uyên đồ, cũng chưa chắc đều là xấu. Kỳ lân tương nhưng mà rèn luyện thân thể tuyệt phẩm linh dịch, đây là chúng ta đại cơ duyên. Có thể ta mơ hồ cảm giác, cái này kỳ lân tương bên trong có dũng khí mùi lưu hoàng, tựa hồ đối với thân thể có to lớn ăn mòn. Tần Phó Sơn trần chờ nói, thâm uyên vật, đối với bình thường võ giả mà nói thật có nhất định tác dụng phụ. Lăng Vân nói, nhưng chỉ cần chắc chắn một cái độ, không muốn để cho cái này tác dụng phụ vượt qua mình năng lực chịu đựng liền không thành vấn đề. Tần Phó Sơn thở phào nhẹ nhõm, hiện tại, chúng ta có thể tiến vào cái này kỳ lân trong ao ngâm, có lẽ ngươi sẽ phát hiện, ngạc nhiên mừng rỡ so ngươi nghĩ lớn hơn. Lăng Vân nói, dứt lời, chính hắn dẫn đầu bước vào kỳ lân ao. Hắn cũng không lắc lư Tần Phó Sơn, đây thật là một cái đại cơ duyên. Xem kỳ lân ao loại vật này, cũng hoàn toàn có thể làm một cái đại thế lực lập tông cơ. Vừa vào kỳ lân ao, hắn cũng cảm giác giống như là ngâm ở bên trong nham thạch nóng chảy. Cái này kỳ lân tương nhiệt độ vượt qua 6.000 độ. Bên trong còn ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ăn mòn lực lượng. Nhưng Lăng Vân thân xác mạnh mẽ, còn có quay về Khư Ngọc Trương, tự nhiên không sợ những thứ này ăn mòn lực lượng. Hùng hồn năng lượng, không ngừng đánh vào và rèn luyện hắn thân xác. Trong phút chốc, Lăng Vân thân xác cường độ, lấy tốc độ kinh người tăng lên. Mấy giờ sau đó, Lăng Vân thân xác tựa như núi lửa bộc phát, nội bộ bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Hắn đột phá bình tĩnh, thân xác tu vi, lại đánh vỡ pháp tướng cực hạn, tấn thăng đến độ kiếp tiêu chuẩn. Ở hắn bên cạnh, Tần Phó Sơn thật sớm rời đi kỳ lân ao. Hắn tu vi vậy coi là rất mạnh, nhưng chỉ nán lại 2 tiếng liền không chịu nổi. Cho dù như vậy, hắn lấy được chỗ tốt cũng vô cùng là to lớn, thân xác cường độ tăng lên đếm cấp. Thấy Lăng Vân còn ở kỳ lân bên trong ao, hắn vừa hâm mộ lại bội phục, đổ cũng không có nhiều ít giật mình. Hắn trong lòng đã sớm nhận định Lăng Vân là cao nhân, cái gọi là pháp tướng tu vi nhất định là cờ hiệu. Sau đó, Lăng Vân lại đang kỳ lân trong ao nán lại nửa giờ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Hắn đứng dậy cũng không phải là bởi vì không cách nào chịu đựng, mà là hắn cảm giác được, kỳ lân ao đối hắn tăng lên đã chừng mực. Đa tạ tiên sinh, nếu không phải tiên sinh, ta há có thể hưởng thụ được cái này cùng cơ duyên. Tần Phó Sơn mặt đầy hồng quang, hắn thân xác tu vi, đã đình trệ mấy chục năm không nhiều lắm tăng lên. Hôm nay ngắn ngủi 2 tiếng, nhưng tăng lên đếm cấp, cái này tương đương với tiết kiệm hắn mấy trăm năm công. Chúng ta đi ra ngoài đi, Lăng Vân nói, hắn tâm tình giống vậy không tệ, lần này cơ duyên, thật tương đương với lượng được. Những ngày kế tiếp, Lăng Vân liền an an tâm tâm ở Trường Xuân Cung tu hành. Toàn bộ Long Xà Tông, vậy rơi vào bình tĩnh trước đó chưa từng có. Thời gian đảo mắt, đến Thánh Nữ lễ đăng cơ đại điển ngày. Vạn người hội tụ tại Long Xà đỉnh núi, tột cùng nhất trên đài cao, một tên tuyệt đại phong hoa cô gái, ăn mặc vô cùng là long trọng buổi lễ phục ngạo đứng ở đó. Bốn phía đám người Long Xà Tông đệ tử đều là ngưỡng mộ nhìn nàng. Cô gái này, bất ngờ là Tư Đồ Ương Ương. Đại điển chính thức mở, Long Xà Tông tông chủ Chu Huyền cất cao giọng nói. Tiếng nói rơi xuống, đỉnh cấp trên đài cao không, xuất hiện một cái thất thải vòng xoáy. Mênh mông huyền diệu hơi thở, từ vậy thất thải trong vòng xoáy xông ra. Đột nhiên, một đạo ánh sáng từ trong vòng xoáy bắn ra, đem Tư Đồ Ương Ương bao phủ. Một màn này nhìn như vô cùng thần thánh, đem Tư Đồ Ương Ương vậy tôn lên được càng cao quý. Nhưng chỉ có người biết rõ tình hình biết, vị này thánh nữ sắp tử vong. Ánh sáng 7 màu bên trong, có một đạo trong suốt bóng người. Bóng người này rất nhanh cùng Tư Đồ Ương Ương thân thể chồng lên nhau. Cùng thời khắc đó, Tư Đồ Ương Ương cảm nhận được Đồ Sộ thống khổ lớn. Nàng cảm giác được rõ ràng, có một cổ cuồn cuộn ý chí ở cưỡng ép chen nhập nàng thức hải. Trong chốc lát, nàng có dũng khí sâu đậm cảm giác hít thở không thông, cảm giác được mình tựa như bị vô tận nước biển chìm ngập. Mấy phút sau, vậy cuồn cuộn ý chí liền chiếm cứ Tư Đồ Ương Ương hơn nửa thức hải. Vậy đạo người trong suốt ảnh, vậy xuất hiện ở nàng trong óc. Cái này cái thân xác không tệ, Long Xà Tông những người này, lần này cuối cùng làm kiện chuyện thật tệ. Người trong suốt ảnh trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Tư Đồ Ương Ương linh hồn, bé gái, có thể trở thành ta Lô Đỉnh, đây là vinh hạnh của ngươi. Sau này ta sẽ lấy ngươi thân phận sống sót, ngươi tên chữ vậy sẽ vì vậy nổi danh khắp thiên hạ, tái nhập sử sách, ồ. Nói đến một nửa, nàng bỗng nhiên mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nàng phát hiện Tư Đồ Ương Ương trong óc, lại có một cái thần bí vòng xoáy, tựa hồ núi liền ngoài ra một phiến thức hải. Chẳng lẽ là sinh đôi hồn, người trong suốt ảnh kích động, cái này thế gian, có sanh đôi, cũng có sinh đôi hồn. Vốn là hai cái linh hồn, nhưng ra đời thời điểm chỉ có một cái thân xác. Cái loại này sinh đôi hồn, giống vậy có hai phiến thức hải và chỉ ít hai tôn mệnh hồn. Nếu quả thật là như vậy cái thân xác không thể nghi ngờ cho nàng vui mừng lớn hơn. Người trong suốt ảnh không có suy nghĩ nhiều, chủ yếu Tư Đồ Ương Ương linh hồn quá yếu, căn bản để cho nàng không cảm giác được nửa điểm uy hiếp. Nàng linh hồn, chính là độ kiếp đứng đầu cấp bậc. Đã từng là nàng thật ra thì mạnh hơn, là ở thực lực lớn trượt sườn núi sau mới xuống đến độ kiếp đứng đầu cấp bậc. Nhìn lại Tư Đồ Ương Ương linh hồn, chỉ là hợp hư cấp bậc. Không có nửa điểm do dự, người trong suốt ảnh liền tiến vào một cái khác vòng xoáy. Sự thật tựa hồ quả nhiên như nàng sở liệu, nàng chui vào vòng xoáy này, lập tức liền tiến vào ngoài ra một phiến thức hải. Ở sau lưng, nguyên bản căng thẳng Tư Đồ Ương Ương linh hồn, nhưng chợt thanh tĩnh lại. Hơn nửa tháng trước, Lăng Vân cho nàng một môn tên là Đại Âm Dương Tâm Kinh công pháp. Luyện thành môn công pháp này sau đó, nàng liền phát hiện, chỉ cần vận hành môn công pháp này, nàng nguyên cương và thức hải là có thể cùng Lăng Vân tương liên. Trong óc vòng xoáy, chính là nàng vận hành Đại Âm Dương Tâm Kinh sản vật. Thật ra thì tức liền đến hiện tại, nàng còn chưa rõ ràng Lăng Vân phải thế nào đối phó thần bí cổ cường giả. Nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Lăng Vân, cho tới thời khắc này, nàng chỉ có thể chờ đợi. Như Lăng Vân có thể đối phó thần bí kia cổ cường giả, cái này tự nhiên tốt nhất. Nếu như không thể, Lăng Vân thất bại, nàng giống vậy được chết. Như Lăng Vân thất bại, nàng cũng không thể quái Lăng Vân, ngược lại sẽ áy náy, dẫu sao là nàng đem Lăng Vân dính líu vào. Hình chiếu bóng người tiến vào thức hải, không thể nghi ngờ là Lăng Vân thức hải. Lăng Vân rất rõ ràng, cho dù hắn thực lực bây giờ tiến nhiều, cũng không khả năng đối phó một tên đứng đầu độ kiếp cao thủ. Duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội, chính là tương kế tự kế. Lăng Vân không sợ nhất chính là bị đoạt xác, cái này thức hải căn cơ, người trong suốt ảnh không biết Lăng Vân ý tưởng, làm nàng tiến vào Lăng Vân thức hải, nhất thời liền rất khiếp sợ, sau đó liền kích động đến mức tận cùng. Lăng Vân thức hải căn cơ, so Tư Đồ Ương Ương mạnh không biết nhiều ít lần. Có thể nói, nàng liền không gặp qua căn cơ như thế ngoại hạng người. Đây là thành thần tư, người trong suốt ảnh tâm thần run rẩy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ gặp như vậy nghịch thiên cơ duyên. Trước nàng suy nghĩ, đoạt xác sau đó thực lực có thể khôi phục lại thời kỳ tột cùng cũng không tệ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, nàng vượt qua đỉnh cấp đã là ván đã đóng thuyền chuyện, thậm chí có thể thành thần. Thoáng chốc, nàng không để ý tới Tư Đồ Ương Ương bên kia thức hải, cường hãn linh hồn lực lượng điên cuồng tràn vào Lăng Vân thức hải. À, một khắc sau, nàng liền phát ra kêu thảm thiết, ở nàng điên cuồng xâm chiếm Lăng Vân thời điểm, không thể tránh khỏi đụng phải Lăng Vân không lành lặn nguyên thần. Không lành lặn nguyên thần không cần làm bất kỳ phản kích. Chỉ là không lành lặn nguyên thần từ mang lực lượng, đối nàng mà nói chính là có thể chết người kịch độc. Nàng linh hồn ngay tức thì gặp gỡ tổn thương nặng, Lăng Vân nắm lấy thời cơ, đem bị thương nặng người trong suốt ảnh đuổi ra khỏi thức hải. Cái này người trong suốt ảnh lớn nhất giá trị là nàng tích chứa kinh nghiệm võ đạo. Nhưng những võ đạo này kinh nghiệm đối Lăng Vân mà nói không có ý nghĩa gì. Cho nên, hắn lựa chọn đem cái này người trong suốt ảnh để lại cho Tư Đồ Ương Ương. Lập tức đem nàng phản nuốt, Lăng Vân đối Tư Đồ Ương Ương nói, người trong suốt ảnh muốn đoạt xác Tư Đồ Ương Ương, hiện tại Lăng Vân đã đem nàng tổn thương nặng, nàng liền tương đương với trên thớt dê béo. Tư Đồ Ương Ương có thể ung dung đem nàng phản nuốt. Ngay tại Lăng Vân ở trong óc, cùng người trong suốt ảnh lúc chiến đấu, bên ngoài đã là phong vân biến ảo. Những người khác cũng không biết Tư Đồ Ương Ương trong óc chuyện phát sinh. Bọn họ chỉ làm Tư Đồ Ương Ương còn đang tiếp thụ lễ đăng cơ truyền thừa. Ùm ùm, ngay tại lúc này, Long xà núi bỗng nhiên kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Long xà tông đám người đều thất kinh. Tiếp theo, bọn họ thấy thần kỳ hơn một màn nguy nga. Long xà đỉnh núi lại tét mở, một tòa hắc tháp như vậy hiện ra trong tầm mắt mọi người. Long xà tông các đệ tử khiếp sợ không thôi, bọn họ thật không biết, ở long xà trên núi bộ, lại còn cất giấu một tòa cổ xưa tháp lớn. Chỉ gặp cái này tháp lớn trên có khắc long xà bức họa. Long cùng rắn quấn quýt, lộ ra một cổ xưa man hoang ý cảnh. Long xà tháp, rất nhiều long xà tông cao tầng cũng trợn to hai mắt. Thậm chí, liền long xà tông tông chủ Chu Huyền trên mặt đều có mãnh liệt vẻ kinh hãi. Rất rõ ràng, cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới gặp được long xà tháp xuất thế. Tông chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Có trưởng lão khẩn cấp nhìn về phía Chu Huyền. Chương 2288, sáu đại trưởng lão, long xà tháp đã trần phong 5.000 năm, trước vô luận chúng ta làm sao thử nghiệm, đều không cách nào đem nó thức tỉnh. Không nghĩ tới ngày hôm nay, nó lại có thể tỉnh lại xuất thế. Các trưởng lão khác cũng là vô cùng kích động, long xà tông cao tầng đều biết long xà trên núi có long xà tháp. Nhưng mà, long xà tông 5.000 năm liền rơi vào yên lặng, lại vậy cũng không có đi ra. Kết quả hiện tại, long xà tông lại lần nữa xuất thế. Cái này để cho long xà tông đám người cao tầng há có thể không kích động. Long xà tháp bên trong có đại cơ duyên, tháp này vừa ra đời, nhất định có thể đại phúc tăng lên long xà tông thực lực. Trước bỏ mặc nguyên nhân gì, long xà tháp xuất thế, đây là ngàn năm một thuở cơ duyên, chúng ta cần phải bắt. Một cái long xà tông to lớn trưởng lão nói, lúc nói chuyện, hắn không kịp đợi hướng long xà tháp bên trong bay đi. Các trưởng lão khác thấy vậy, vậy rối rít đuổi theo. Chu Huyền thấy vậy không có ngăn cản, long xà tháp giờ phút này xuất thế, đích xác rất không chính xác. Nhưng long xà tháp tích chứa cơ duyên quá lớn, đối long xà tông mà nói cũng quá mức trọng yếu. Dù là hắn cái này tông chủ cũng không cách nào bình tĩnh. Nếu không phải còn muốn chủ trì thánh nữ lễ đăng cơ đại điện, hắn cũng sẽ không nhịn được xông vào long xà tháp. Thời gian đảo mắt, long xà tông phần lớn trưởng lão liền cũng tiến vào long xà tháp bên trong. Ha ha ha, một đạo tiếng cười lớn, ngay tại lúc này vang lên. Chu Huyền chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đông phương thiên không. Long xà tông cấm chế lại chẳng biết lúc nào đã bị người mở, một nhóm hơi thở hùng hồn cao thủ hạ xuống. Người cầm đầu là cái cao 3 mét đại hán. Xi nứt ra, Chu Huyền nhìn chằm chằm đại hán này. Đại hán này, giống nhau là Vân Hùng tông tông chủ. Vân Mộng Trạch bên trong 7 đại trận doanh, đều là bá chủ cấp thế lực. Bọn họ loại thế lực này tông chủ, ngày thường đều là vương không gặp vương, vô cùng thiếu gặp nhau. Hiện tại Xi Nứt Ra tự mình hạ xuống Long Xà Tông, bản thân này thì đồng nghĩa với sự việc vô cùng làm trọng lớn. Các ngươi Long Xà Tông người thật đúng là ngu xuẩn, ta hơi ra chút kế nhỏ, liền trừ đi các ngươi phần lớn cao thủ, hiện tại các ngươi Long Xà Tông, còn lấy cái gì tới đối kháng ta? Xi Nứt Ra khinh miệt nói, Long Xà Tháp xuất thế, là ngươi làm. Chu Huyền con ngươi co giúp một cái. Không thể nào, Long Xà Tháp là ta Long Xà Tông vật, người ngoài làm sao có thể thao túng nó. Tần Phó Sơn thất thanh cả kinh nói, Long Xà Tông tổng cộng có 13 vị trưởng lão, hiện tại có 9 vị trưởng lão cũng vào Long Xà Tháp. Còn dư lại chỉ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cửu trưởng lão và Tần Phó Sơn. Xi Nứt Ra cười một tiếng không giải thích, Chu Huyền cũng đã rõ ràng, ngưng trọng nói, Long Hồn lại có thể ở trong tay ngươi. Tông môn những người khác không biết, hắn cái này tông chủ lại biết. Long xà tháp sở dĩ không cách nào mở, là bởi vì là bị mất chìa khóa. Mở long xà tháp, cần hai cái chìa khóa, long hồn và xà phách. Xà phách còn ở long xà tông, do triều đại tông chủ giữ. Có thể long hồn nhưng vẫn rơi xuống không rõ. Không nghĩ tới, cái này long hồn lại Xi Nứt Ra trong tay. Ngươi bây giờ biết cũng đã chậm. Xi Nứt Ra nói, Chu Huyền nhưng ý thức được lớn hơn không đúng. Cho dù long hồn ở Xi Nứt Ra trong tay, bằng vào long hồn cũng không cách nào mở long xà tháp. Xà phách, hắn mặt liền biến sắc, lập tức cho xà phách điện người trông chừng đưa tin, lập tức tra xem xà phách tình huống. Một lát sau, người trông chừng liền kinh hoàng trả lời, tông chủ không xong, xà phách đã không gặp bóng dáng. Ta biết, Chu Huyền dài hô một hơi, một điểm này hắn đưa tin trước đã có nơi dự liệu, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Trước lúc này, có ai tiến vào qua xà phách điện? Hắn lạnh lùng nói, là nhị trưởng lão tới xà phách điện dò xét qua. Xà phách điện người trông chừng nói, nghe xong, Chu Huyền thần sắc chấn động một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Đỗ Tú Chi, nhị trưởng lão, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ở biết xà phách xảy ra vấn đề lúc đó, hắn liền dự liệu được, nhất định là ra bên trong tông môn gian, hơn nữa cái này nội gian địa vị còn rất cao. Đổi thành những người khác, coi như hạng không phải như vậy cao trưởng lão, cũng không thể còn có thể chịu đựng lấy trộm xà phách. Đến nơi này một khắc, Đỗ Tú Chi cũng sẽ không ngụy trang. Tông chủ, người chân thực quá bảo thủ, quá cứng ngắc. Đỗ Tú Chi nói, ngày xưa ta Long Xà Tông hạng huy hoàng, hiện tại nhưng ở bảy bên trong tông đội sổ. Mất long hồn là một mặt nguyên nhân, càng nhiều hơn vẫn là bởi vì tông chủ bình thường, không cách nào dẫn Long Xà Tông khôi phục vinh quang. Đỗ Tú Chi, người cái này lang tử dã tâm cốt phản tử. Tần Phó Sơn cả giận nói, Đỗ Tú Chi để ý cũng lười Tần Phó Sơn, Đỗ trưởng lão mới là thức thời Vũ Tuấn Kiệt, ta rất tốt xem Đỗ trưởng lão. Xin nứt ra cười nói, còn như Chu Huyền, người hiện tại vẫn là lo lắng dưới mình an nguy tương đối khá. Nói đến đây, hắn đối Vân Hùng Tông những cao thủ khác nói, trước an bài tốt nửa số trưởng lão lưu lại, cùng ta cùng đối phó Chu Huyền và bên ngoài Long Xà Tông võ giả. Những người khác lập tức tiến vào Long Xà Tháp, bắt Long Xà Tông thánh nữ. Long Xà Tháp xuất hiện vị trí, đúng lúc là đỉnh núi. Cho nên, Tư Đồ Ương Ương vậy đã rơi vào Long Xà Tháp bên trong. Si Tông Chủ, ta cũng đi Long Xà Tháp bên trong. Đỗ Tú Chi nói, Long Xà Tháp tầng thứ nhất, một phiến đất trống, Lăng Vân cùng Tư Đồ Ương Ương ngồi ở đây. Mới đầu lúc đó, có rất nhiều Long Xà Tông trưởng lão hạ xuống. Nhưng cái này chút Long Xà Tông trưởng lão, rõ ràng đối cái này Long Xà Tháp bên trong cơ duyên cảm thấy hứng thú hơn. Cho nên, bọn họ chỉ là và Tư Đồ Ương Ương sơ lược đánh xuống gọi, liền vội vàng hướng bốn phía chạy như bay. Tư Đồ Ương Ương vậy không đếm xỉa tới những trưởng lão này. Ở Lăng Vân dưới sự giúp đỡ, nàng đã đánh nát thần bí cổ linh hồn của cường giả, hôm nay đang hấp thu thần bí cổ linh hồn của cường giả mảnh vỡ. Những linh hồn này mảnh vỡ bên trong, ẩn chứa mênh mông kinh nghiệm võ đạo, còn có cái này năng lượng khổng lồ. Thần bí cổ cường giả vì lần này hạ xuống, chuẩn bị rất đầy đủ. Vậy thất thải hà quang, nhưng thật ra là thần bí cổ cường giả pháp tướng lực lượng. Tư Đồ Ương Ương hấp thu những thứ này pháp tướng lực lượng, tu vi ngay lập tức ngàn dặm, đầu tiên là trực tiếp ngưng tụ ra pháp tướng, tiếp theo sau đó đột nhiên tăng mạnh. Nàng cũng không cần lo lắng thiếu sót kinh nghiệm võ đạo, từ đó đưa đến căn cơ bất ổn. Bởi vì thần bí cổ linh hồn của cường giả mảnh vỡ đủ để đền bù điểm này. Lăng Vân chính là phụ trách cho Tư Đồ Ương Ương hộ pháp, tránh nàng bị người đánh lén. Lại qua mấy phút, hư không một hồi chập chờn, lại hai đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này hai đạo thân ảnh Lăng Vân đều biết, chính là Đỗ Tú Chi và hắn đại đệ tử Vương Khang. Đỗ Tú Chi nhàn nhạt liếc Lăng Vân một mắt, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn đại đệ tử Vương Khang chính là lưu lại, trước hắn nhưng mà hướng Đỗ Tú Chi hứa hẹn qua, Lăng Vân giao cho hắn đi đối phó. Còn như Tư Đồ Ương Ương, đây là Vân Hùng Tông muốn bắt người, cùng hắn và Đỗ Tú Chi cũng không có quan. Lăng Vân, người giết ta sư đệ Vạn Trấn Dương thời điểm, có từng nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Vương Khang nhìn chằm chằm Lăng Vân cười gằn, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm quét qua hắn, nhìn về phía ngoài ra một nơi hư không. Chỗ này hư không rất nhanh vậy sóng gió nổi lên, sáu tên khí tức cường đại bóng người sau đó hạ xuống. Cái này sáu đạo thân ảnh, bất ngờ là Vân Hùng Tông trưởng lão. Bọn họ vừa xuất hiện liền nhanh chóng quét nhìn chung quanh. Khi thấy Tư Đồ Ương Ương sau đó, ánh mắt bọn họ nhất thời sáng ngời, nhanh chóng bay tới. Một cái trong đó trưởng lão, chú ý tới Vương Khang, cau mày nói, ngươi là Đỗ Tú Chi đệ tử. Ngươi ở nơi này làm gì, chẳng lẽ Đỗ Tú Chi muốn hủy ước, vậy đánh Long Xà Thánh Nữ chủ ý. Hiểu lầm, hiểu lầm. Vương Khang vội vàng nói, ta tới đây, chỉ là vì đối phó cái thằng nhóc này, cùng Tư Đồ Thánh Nữ không liên quan. Như vậy thì tốt, Vân Hùng Tông trưởng lão thần sắc vừa chậm. Vậy ta trước đem thằng nhóc này bắt đi, tuyệt không quấy rầy các vị bắt Tư Đồ Thánh Nữ. Vương Khang nói, tiếp theo, hắn cũng không dám lại nói nhảm nhiều, trực tiếp bàn tay chụp vào Lăng Vân. Lăng Vân trong đôi mắt sắc bén bắn tán loạn, cái này Vương Khang tu vi, chỉ là nửa bước độ kiếp. Đặt ở trẻ tuổi trong đồng lứa, cũng đích xác coi như là thiên kiêu. Chỉ tiếc, đừng nói Lăng Vân hôm nay ở Kỳ Lân trong ao ngâm qua, tu vi sinh ra lột xác. Coi như là lột xác trước, Vương Khang ở trước mặt hắn cũng không đủ xem. Không có bất kỳ nói nhảm, Lăng Vân một quyền đánh ra. Không biết tự lượng sức mình, Vương Khang khinh thường cười nhạt, hắn đối tử có đầy đủ tự tin. Rất nhiều thế hệ trước cao thủ đều không phải là hắn đối thủ. Trẻ tuổi trong đồng lứa, càng không thể nào có người có thể ngăn cản hắn. Nhưng một khắc sau, Vương Khang liền sắc mặt cuồng biến. Một cổ cuồn cuộn lực lượng như tinh thần rơi xuống, đem hắn bao phủ. Hắn điên cuồng vận chuyển nguyên cương, định ngăn cản lực lượng này, nhưng không làm nên chuyện gì. Ngay tức thì, Vương Khang quanh người nguyên cương liền hết thảy bể tan tành. Sau đó, phịch, hắn thân thể bị đánh bạo, giống như một cái phá thú bông bay rớt ra ngoài. Không thể nào, phốc, rơi xuống đất sau đó, hắn kinh hoàng muốn chết nhìn Lăng Vân. Hắn làm sao đều không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Lăng Vân lực lượng làm sao có thể so hắn mạnh, còn mạnh hơn như thế nhiều. tên này cốt linh, nhưng mà liền 20 cũng chưa tới. Dưới so sánh, hắn trước kia tự nghĩ là trời kiêu, há chẳng phải là thành một chuyện tiếu lâm. Hả, bốn phía cái khác Vân Hùng Tông trưởng lão diễn cảm cũng thay đổi. Trước bọn họ căn bản không để ý Lăng Vân, chỉ muốn mang Tư Đồ Ương Ương đi. Nào nghĩ tới, cái này nhìn như không tầm thường chút nào Long Xà Tông đệ tử, thực lực lại có thể như thế mạnh. Lăng Vân không chần chờ, lần nữa một quyền đánh ra. Vương Khang liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Lăng Vân đánh giết. Lần này, Lăng Vân không có đem năng lượng sinh mạng để dành, hơn nữa trực tiếp nuốt hút, hóa thành tu vi. Dẫu sao tại chỗ còn có 6 tên Vân Hùng Tông trưởng lão, hắn cần phải lập tức tăng lên thực lực. Cầm hắn vậy bắt đi, một tên Vân Hùng Tông trưởng lão nói, như vậy nhân tài, ở lại Long Xà Tông quá đáng tiếc, còn sẽ uy hiếp được Vân Hùng Tông. Cho nên, bọn họ dứt khoát đem thằng nhóc này vậy cùng nhau bắt đi. Nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra bí mật gì tới. 6 tên Vân Hùng Tông trưởng lão, đều là độ kiếp cao thủ. Cho dù Lăng Vân thực lực bây giờ tiến nhiều, vậy tuyệt không thể nào sức một mình đối kháng bọn họ. Nhưng Lăng Vân không có hốt hoảng, bởi vì giờ khắc này, Tư Đồ Ương Ương thức tỉnh. Vù vù, nàng mở ra hai tròng mắt, ánh mắt vô cùng là thâm thúy. Thừa dịp Lăng Vân ở bên người hộ pháp lúc đó, nàng rốt cuộc đem thần bí cổ linh hồn của cường giả, hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Nàng tu vi, trực tiếp từ hợp hư cảnh tăng lên tới độ kiếp tầng 3. Nàng linh thức lực lại là mạnh mẽ, tương đương với độ kiếp tầng 8 cao thủ. Nhưng cái này cũng không coi vào đâu, luyện hóa thần bí kia cổ linh hồn của cường giả sau đó, nàng đã biết thần bí cổ cường giả tin tức. Đối phương thời kỳ tột cùng, là một tên cấm kỵ chí tôn. Đây cũng là vì sao, Vân Hùng Tông không phải phá hư lần này Long Xà Tông thánh nữ lễ đăng cơ đại điển. Trước kia Long Xà Tông cũng có thánh nữ, nhưng phủ xuống chỉ là một ít độ kiếp cảnh cổ cường giả. Lần này phủ xuống nhưng là ngày xưa chí tôn, làm Tư Đồ Ương Ương ánh mắt quét nhìn, Vân Hùng Tông tất cả trưởng lão trong lòng thoáng chốc chính là lộp bộp một tí. Không qua bọn họ cũng không sợ, tới bắt Tư Đồ Ương Ương trước, bọn họ cũng biết lần này phải đối mặt là hạng tồn tại. Bọn họ phải đối phó, là một tên viễn cổ chí tôn. Cho dù vị này chí tôn đã không còn ngày xưa huy hoàng, nhưng lạc đà gầy lớn so với ngựa, bọn họ như cũng không dám khinh thường đối phương. Cho nên, bọn họ vì lần hành động này, làm chuẩn bị chu đáo. Chương 2289, chết liền, bày trận, 6 người tề hát, bọn họ không chỉ có biết lần này phủ xuống là viễn cổ chí tôn, còn biết người sau thân phận chân thật. Vì vậy, bọn họ nghiêm túc nghiên cứu qua đối phương tin tức. Vị này viễn cổ chí tôn, võ đạo thiên phú cường hãn, nhưng đan đạo thiên phú vô cùng là cằn cỗi, có thể nói là đối đan đạo một chữ cũng không biết. Đối với lần này vị này viễn cổ tôn sư biện pháp tốt nhất, chính là lấy trận pháp giết liền. 6 người nhanh chóng kết trận, khí cơ thông suốt nối liền chung một chỗ, đem Tư Đồ Ương Ương phong tỏa ở trong. Tư Đồ Ương Ương sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, nàng luyện hóa cái này cổ chí tôn, đúng là đối với trận pháp không thông. Điều này sẽ đưa đến, nàng đối với trận pháp giống vậy lạnh nhạt. Bất quá nàng cũng không ý kỵ, bởi vì nàng bên người có Lăng Vân, nàng không thông trận pháp, có thể Lăng Vân nhưng là trận pháp đại tông sư. Đại âm dương tâm kinh, nàng không chút do dự, vận chuyển đại âm dương tâm kinh, đem lực lượng cũng rời đi cho Lăng Vân. Lăng Vân trong cơ thể lực lượng điên cuồng bạo tăng, đạt tới 4 kiếp cao thủ tiêu chuẩn. Hắn không chút nghĩ ngợi, hướng 6 tên Vân Hùng Tông trưởng lão lướt đi. Vân Hùng Tông 6 đại trưởng lão sát trận, ở hắn trong mắt sơ hở trăm chỗ, không đáng giá để ra. Bọn họ dùng sát trận đối phó Lăng Vân, vậy ngược lại là đem ngắn sườn đưa đến Lăng Vân trong tay. Lăng Vân một bước bước ra, hướng trong đó một tên Vân Hùng Tông trưởng lão lướt đi. Cái này Vân Hùng Tông trưởng lão không sợ chút nào, mang trên mặt cười nhạt. Làm Lăng Vân tấn công tới, 6 lớn trưởng lão trên mình cũng thả ra ánh sáng. Tia sáng này dung hợp vào một chỗ, tạo thành mạnh mẽ phòng ngự che chở. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân muốn đánh tan trong đó bất kỳ một vị trưởng lão, liền tương đương với cần đánh tan 6 đại trưởng lão tổng hợp lực. Lăng Vân thế công nhưng cũng không có chậm lại, oanh, hắn quả đấm đánh phía đối diện Vân Hùng Tông trưởng lão. Cái này Vân Hùng Tông trưởng lão trên mình, nhất thời hiện ra quang mô. Cái này quang mô, đem Lăng Vân quyền kính cũng ngăn cách bên ngoài. Cái này Vân Hùng Tông trưởng lão bình yên vô sự, lập tức đối Lăng Vân phát động phản kích. Hắn lực công kích cũng không tăng lên, bất quá có mạnh mẽ lực phòng ngự, ý nghĩa Lăng Vân chỉ có thể bị động bị đánh, không cách nào dung chuyển những thứ này Vân Hùng Tông trưởng lão. Mà ngay sau đó, cái khác 5 tên trưởng lão không có liền nhìn, bọn họ cũng đúng Lăng Vân phát động công kích. Vậy liền vào giờ khắc này, Lăng Vân trong con ngươi sạch bóng bắn tán loạn. Đế giang thân pháp, hắn tốc độ chợt tăng, lần nữa đánh úp về phía cái đầu tiên Vân Hùng Tông trưởng lão. Cái đầu tiên Vân Hùng Tông trưởng lão một hồi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới loại thời điểm này, Lăng Vân không hết sức phòng ngự, lại còn dám đến công kích hắn. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Lăng Vân hiểm ác để tâm. Cái khác năm đại trưởng lão đang phát động công kích. Cứ như vậy, bọn họ lực lượng liền không cách nào chuyển tới trên người hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào mình phòng ngự, có thể hắn như cũ không hoảng hốt, cười lạnh nói, lấy làm cái này liền có thể đối phó ta. Bọn họ cái này sát trận, có thể là dùng để đối phó ngày xưa chí tôn, làm sao có thể như thế dễ dàng bị phá. Cái này sát trận người sáng lập, đã sớm biết sát trận sự thiếu sót này. Vì đền bù thiếu sót, sát trận người sáng lập đối với trận pháp tiến hành sửa đổi, tăng thêm thuấn di chức năng. Tại đại trận bao phủ trong phạm vi, thân làm trận mắt 6 người, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thuấn di đến bất kỳ một người nào địa phương. Giờ phút này tình hình chính là như vậy. Trước một sát, Lăng Vân đến gần cái đầu tiên Vân Hùng Tông trưởng lão. Nhưng sát na kế tiếp, Vân Hùng Tông trưởng lão liền từ tại chỗ, xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài. Ngươi là công đánh không tới ta. Hắn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lăng Vân mặt không cảm giác, tiếp tục đuổi giết hắn. Hồ đồ ngu xuẩn, cái này Vân Hùng Tông trưởng lão lắc đầu, lần nữa làm ra né tránh. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân phương hướng công kích bỗng nhiên biến hóa, quả đấm chợt đánh phía một phiến khu trống không vực. Cùng nháy mắt, cái đầu tiên Vân Hùng Tông trưởng lão bóng người lại xuất hiện. Hắn xuất hiện địa phương, vừa vặn chính là Lăng Vân đánh chỗ kia khu vực. Cái này nhìn, phảng phất như là hắn đem mình thân thể, chủ động đưa đến Lăng Vân quả đấm trước. Phịch, cái đầu tiên Vân Hùng Tông trưởng lão nửa người, tại chỗ bị Lăng Vân đánh bể. Làm sao có thể, hắn khó tin nhìn Lăng Vân. Lăng Vân không chút khách khí, trực tiếp quả đấm đánh phía hắn đầu lâu, đem hắn đầu lâu cũng cho đánh bể. Hắn có thể làm được điểm này rất đơn giản, đây là bởi vì hắn đoán được trận pháp này, đoán được cái này Vân Hùng Tông trưởng lão thuấn di phương vị. Theo cái này cái đầu tiên Vân Hùng Tông trưởng lão bỏ mình, sát trận không công tự tan. Cái khác năm tên Vân Hùng Tông trưởng lão đều là bị đại trận hỏng mất cắn trả, nghiêm trọng bị thương. Nếu như bọn họ trạng thái hoàn hảo lúc đó, cho dù Lăng Vân thực lực bây giờ cường hãn, muốn đem bọn họ cũng đánh chết vậy rất mệt khó khăn. Nhưng bọn họ cũng cắn trả tổn thương nặng, Lăng Vân lại muốn giết bọn họ, không thể nghi ngờ liền ung dung được hơn. 15 phút sau đó, cái khác năm tên Vân Hùng Tông trưởng lão cũng đều bị Lăng Vân chém chết. Lăng Vân lại có thể ở chỗ này chém giết 6 tên độ kiếp cao thủ. 6 tên độ kiếp cao thủ năng lượng sinh mạng đều bị Lăng Vân chiếm đoạt. Lăng Vân thân xác tu vi, như vậy từ độ kiếp 1 tầng bước vào đến độ kiếp tầng 3. Sau đó, Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương liếc mắt nhìn nhau, liền không chần chờ, hướng Long Xà Tháp phía dưới bay đi. Bọn họ hiện tại nhà vị trí là Long Xà Tháp tầng chót. Mà đây Long Xà Tháp là càng đi xuống năng lượng càng nồng nặc. Trước cái khác Long Xà Tông cao thủ, tất cả đều là nhìn phía dưới bay đi. Cái này Long Xà Tháp phía dưới, nhất định ẩn chứa vô cùng đại cơ duyên. Hai người một đường đi xuống bay, dọc đường có rất nhiều hung thú, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là hung thú thi thể. Cái này dọc đường hung thú, hiển nhiên là bị trước mặt những trưởng lão kia đánh chết. Cái này không thể nghi ngờ dễ dàng Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương. Hai người cuối cùng đi tới Long Xà Tháp tầng dưới chót. Cái khác Long Xà Tông trưởng lão đều đã hội tụ ở chỗ này. Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương con người đều là hơi chăm chú. Bọn họ thấy, ở nơi này Long Xà Tháp tầng dưới chót, có một cái khe to lớn. Trong khe, bất ngờ chiếm cứ một cái cự long và một con rắn khổng lồ kia. Lăng Vân một mắt nhìn ra, đây không phải là chân long và rắn, mà là một loại thiên địa quy luật dị biến mà thành linh vật. Loại vật này lại bị gọi là ma hồn. Phải biết, Lăng Vân tu luyện vạn cổ thôn thiên quyết, chính là muốn dựa vào ma hồn mới có thể thăng cấp. Gần nhất năm qua, hắn cũng không có luyện hóa qua mới ma hồn. Dẫu sao ma hồn rất hiếm hoi, mà chỗ này lại có hai tôn ma hồn. Tiên sinh, đây là Long Xà Tháp hạch tâm, long hồn và xà phách. Tư Đồ Ương Ương âm thầm cho Lăng Vân truyền âm nói, Long Xà Tông long hồn xà phách chìa khóa chính là từ chân chính long hồn và xà phách bên trong đoạn lấy một chút căn nguyên. Long hồn và xà phách theo thứ tự là kim pháp tắc linh vật và mộc pháp tắc linh vật. Đám người Long Xà Tông trưởng lão hội tụ nơi này là muốn lấy được chúng đồng ý, nếu như có thể đạt được chúng trong đó một cái đồng ý, vậy thì có thể trực tiếp nắm giữ một môn đứng đầu quy luật. Lăng Vân ánh mắt thư thái, thảo nào như thế Long Xà Tông trưởng lão như vậy tích cực và khẩn cấp. Đây là e sợ cho những người khác chiếm tiên cơ, lại từ tình hình trước mắt tới xem, Đỗ Tú Chi và Long Xà Tông ngũ trưởng lão rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Long hồn khí cơ càng nhiều hơn nghiêng rơi vào Đỗ Tú Chi trên mình. Xà phách khí cơ thì càng nhiều hơn nghiêng rơi vào Long Xà Tông ngũ trưởng lão trên mình. Không ngoài dự liệu, đạt được long hồn và xà phách công nhận người chính là Đỗ Tú Chi và Long Xà Tông ngũ trưởng lão. bất quá các trưởng lão khác vậy không buông tha, còn đang hết sức tranh thủ. Đỗ Tú Chi và ngũ trưởng lão trên mặt đều mang tự tin. Thật ra thì, đây cũng là Đỗ Tú Chi cùng Vân Hùng Tông giao dịch một trong. Để cho Vân Hùng Tông bắt đi Tư Đồ Ương Ương, đây nhất định sẽ suy yếu Long Xà Tông thực lực. Mà Đỗ Tú Chi đã đem mình coi là Vân Hùng Tông tương lai người trưởng đà, không thể nào cho phép Long Xà Tông so với trước kia còn yếu. Hắn mục tiêu nòng cốt chính là Long Hồn và Xà Phách. Chỉ phải nắm giữ Long Hồn và Xà Phách, Long Xà Tông liền sẽ nhiều hơn hai người cao thủ hàng đầu. Đây hoàn toàn có thể đền bù mất đi Tư Đồ Ương Ương tổn thất. Hả, cùng thời khắc đó, làm Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương xuất hiện, tại chỗ đám người Long Xà Tông trưởng lão lập tức liền chú ý tới bọn họ. Thánh nữ, bọn họ đầu tiên chú ý tới là Tư Đồ Ương Ương. Tất cả trưởng lão trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc. Vân Hùng Tông sáu đại trưởng lão tiến vào Long Xà Tháp, bọn họ không có thể không biết người trước mục đích. Chỉ là ở bọn họ xem ra, Tư Đồ Ương Ương cho dù đã bị cổ cường giả đoạt xác. Nhưng ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, bị Vân Hùng Tông sáu đại trưởng lão vây công, khẳng định chạy không thoát bị bắt kết cục. Nào nghĩ tới, Tư Đồ Ương Ương sẽ xuất hiện ở đây. Đỗ Tú Chi kinh ngạc thì càng hơn, hắn không chỉ có đối Tư Đồ Ương Ương xuất hiện cảm thấy bất ngờ, còn kinh ngạc Lăng Vân lại thế nào còn sống. Hắn rõ ràng đã phái đại đệ tử Vương Khang đi đối phó Lăng Vân. Vương Khang nhưng mà nửa bước độ kiếp cao thủ, theo lý thuyết, Lăng Vân hẳn đã bị Vương Khang bắn chết hoặc phế bỏ. Có thể Lăng Vân giờ phút này nhưng là vui vẻ nhảy loạn. Hắn không xem Tư Đồ Ương Ương, mà là nhìn chằm chằm Lăng Vân, đồ nhi ta Vương Khang đâu. Chết, Lăng Vân không khách khí chút nào nói. Đỗ Tú Chi sắc mặt trầm xuống, chuyển mắt nhìn Tư Đồ Ương Ương, thánh nữ thật là thủ đoạn, không những có thể từ Vân Hùng Tông sáu đại trưởng lão trong tay chạy khỏi, còn có thể đánh chết đồ nhi ta. Hắn đã cảm giác được, Tư Đồ Ương Ương bây giờ tu vi, là độ kiếp tầng 3. Rất rõ ràng, cổ cường giả đã đoạt xác thành công. Như vậy đánh chết Vương Khang, khẳng định chính là Tư Đồ Ương Ương. Hắn không nhận là Lăng Vân có thực lực này, chỉ là hắn không rõ ràng, Tư Đồ Ương Ương vì sao phải cứu Lăng Vân. Tư Đồ Ương Ương không có chối Đỗ Tú Chi hiểu lầm. Cái loại này hiểu lầm, là nàng cần, muốn đoạt xác nàng cổ chí tôn, là Long Xà Tông Lão Tổ Tông. Long Xà Tông hiểu lầm nàng là Lão Tổ Tông, đây đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Như vậy, nàng là có thể ở Long Xà Tông bên trong, có to lớn quyền phát biểu. Người đồ nhi cũng không phải là ta giết, lúc này Tư Đồ Ương Ương chỉ là nhàn nhạt nói. Đỗ Tú Chi rõ ràng không tin, hắn cùng Tư Đồ Ương Ương đối mặt, thánh nữ điện hạ, ngài là cổ cường giả, ta cũng sắp nắm trong tay Long Hồn. Cho nên, người ta không bằng hợp tác, cùng mạnh mẽ Long Xà Tông, còn như cái này Lăng Vân, ở ta xem ra liền là một quả con cờ nhỏ. Ta có thể không so đo thánh nữ đánh chết đồ nhi ta Vương Khang, thánh nữ cũng không nên để ý như vậy một quả con cờ nhỏ. Nghe nói như vậy, Tư Đồ Ương Ương lửa giận trong lòng phun trào. Cái này đáng chết Đỗ Tú Chi, lại dám như vậy làm nhục Lăng tiên sinh. Nàng nhìn về phía Đỗ Tú Chi ánh mắt lạnh hơn mạc, cố ý gai nói cùng ta hợp tác. Ngươi còn chưa xứng, ha ha, thánh nữ điện hạ không khỏi quá cao ngạo. Đỗ Tú Chi lắc đầu, ngài là cổ chí tôn không sai, nhưng ngài hiện tại dẫu sao không còn ngày xưa huy hoàng, tu vi chỉ là ba kiếp, cùng ta như nhau. Mà ta như nắm trong tay Long Hồn, thực lực lập tức là có thể đạt tới bốn kiếp. Như vậy ngài còn cảm thấy, ta không tư cách cùng ngài hợp tác. Đây là, mọi người bỗng nhiên chú ý tới Lăng Vân khác thường động. Lăng Vân lại hướng kẽ hở kia đi về phía. Chương 2290, hàng phục, Đỗ Tú Chi ánh mắt lạnh lẽo, ngang nhiên đối Lăng Vân ra tay. Tư Đồ Ương Ương theo bản năng tức giận muốn công kích hắn. Lăng Vân nhưng âm thầm truyền âm nói với nàng, Tư Đồ Ương Ương, ngươi không cần ra tay. Hắn đã thấy rõ đến Tư Đồ Ương Ương kế hoạch, cho nên, Tư Đồ Ương Ương không thích hợp biểu hiện rất đúng nàng quá mức để ý. Dẫu sao cùng hắn người quen biết, là Tư Đồ Ương Ương. Vậy cổ chí tôn cùng hắn nhưng là người xa lạ. Nếu như Tư Đồ Ương Ương là cổ chí tôn, vậy thì không nên như vậy để ý hắn, cái này rất dễ dàng để cho người nhìn ra sơ hở. Huống chi Đỗ Tú Chi thực lực mặc dù không tục, nhưng Lăng Vân cũng không sợ hắn. Giờ khắc này, Đỗ Tú Chi một trưởng đánh phía Lăng Vân. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, vậy một quyền đánh về phía Đỗ Tú Chi. Ở trong quá trình này, Đỗ Tú Chi và tại chỗ cái khác Long Xà Tông trưởng lão đều ở đây chú ý Tư Đồ Ương Ương. Cùng phát hiện, thấy Lăng Vân bị Đỗ Tú Chi công kích, Tư Đồ Ương Ương nhưng thờ ơ, trên mặt bọn họ nhất thời đều lộ ra nụ cười. Ở bọn họ xem ra, đây mới là hợp tình hợp lý. Bọn họ đã đem Tư Đồ Ương Ương coi là cổ chí tôn. Cái này cùng tồn tại theo lý cao cao tại thượng, lãnh đạm vô tình, há lại sẽ để ý một cái Lăng Vân. Còn như Lăng Vân bản thân, bọn họ từ đầu chí cuối không coi ra gì, cũng không cho rằng Lăng Vân có thể ngăn cản Đỗ Tú Chi. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cùng Đỗ Tú Chi đã đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra, tại chỗ đám người Long Xà Tông trưởng lão cấp tốc bạo lui, đồng thời con người mãnh xúc. Điều này có thể tính bùng nổ năng cấp, rõ ràng không đúng. Đỗ Tú Chi thực lực là đáng sợ, nhưng chỉ Đỗ Tú Chi một người, bùng nổ năng lượng còn chưa đến nỗi khủng bố đến bước này. Sau đó bọn họ liền thấy, hai đạo thân ảnh đồng thời thụt lùi. Đỗ Tú Chi thụt lùi hơn 10 mét, Lăng Vân thì bị oanh bay, đám người Long Xà Tông trưởng lão toàn bộ bị rung động đến. Từ nơi này giao chiến tình hình tới xem, Lăng Vân hiển nhiên không bằng Đỗ Tú Chi, rơi vào hạ phong. Nhưng mấu chốt là, bọn họ tưởng tượng là Lăng Vân bị Đỗ Tú Chi trong nháy mắt giết. Lăng Vân nhưng chặn lại Đỗ Tú Chi, một cái đệ tử nội môn, chặn lại Đỗ Tú Chi cái này nhị trưởng lão. Lăng Vân không để ý bọn họ ý tưởng, giờ phút này, Lăng Vân đã rơi vào trong khe, đây là hắn cố ý tạo nên, hắn chính là muốn tiến vào cái hở này, sau đó đem long hồn và xà phách cũng luyện hóa. Long Xà Tông những trưởng lão này, lớn nhất dã tâm chỉ là đạt được long hồn và xà phách đồng ý. Lăng Vân nghĩ, nhưng là luyện hóa chúng, đem chúng dung nhập vào hắn mệnh hồn bên trong. Long hồn và xà phách vô cùng là mạnh mẽ, chúng tự nhiên không thể nào để cho Lăng Vân luyện hóa chúng, ngược lại đều bị Lăng Vân chọc giận. Lăng Vân mặt không cảm giác, hàng phục ma hồn, điểm này hắn đã sớm quen việc dễ làm. Nhắc tới, so sánh hắn những thứ khác ma hồn, long hồn và xà phách thật ra thì coi như là tương đối kém. Chúng chỉ là năng lượng tương đối mạnh, bản chất phẩm cấp xa xa kém hơn Lăng Vân cái khác ma hồn. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là chúng cũng không hoàn chỉnh. Lăng Vân có loại cảm giác, chúng đều là không lành lặn thể, tựa hồ là từ một tôn nguyên vẹn ma hồn bên trong chia ra. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ tới Vân Mộng Trạch cái khác sáu đại tông. Cái này sáu đại tông tên chữ, cùng Long Xà Tông nhất mạch tương thừa. Long Xà, Vân Hùng, Phách Tượng, Phong Ưng, Lôi Lang, Huyết Ngạc và Bò Cạp. Trong đó Long Xà Tông có long hồn và xà phách, như vậy cái khác tông, rất có thể cũng có tương tự ma hồn. Vậy có thể nói là thiên địa linh, quy luật linh. Tâm niệm chuyển động lúc đó, Lăng Vân động tác không đình trệ. Đối hắn mà nói, long hồn cùng xà phách cũng không khó luyện hóa. Mới đầu long hồn và xà phách, còn mơ hồ đối hắn phát ra gầm nhẹ, lộ vẻ được vô cùng là cáu kỉnh bá đạo. Chỉ theo trước Lăng Vân cái khác mấy đại ma hồn hơi thở thả ra ngoài, liền trực tiếp đem long hồn và xà phách chấn nhiếp. Chuyện kế tiếp, không thể nghi ngờ thì đơn giản hơn. Kẽ hở phía trên, Tư Đồ Ương Ương lãnh đạm nhìn Đỗ Tú Chi, ngươi như vậy, còn để cho ta và ngươi hợp tác. Đỗ Tú Chi gương mặt đỏ lên, lần này, hắn đúng là thất lạc mặt to. Hắn đường đường trưởng lão, kết quả liền Lăng Vân một cái như vậy đệ tử cũng không giải quyết được. Cái này không thể nghi ngờ mất mặt ném đến nhà. Còn nữa, ngươi lại dám nói bổn tọa cao ngạo, đem giết. Ngay lúc nói chuyện, Tư Đồ Ương Ương đối Đỗ Tú Chi ngang nhiên ra tay. Cùng nháy mắt, kẽ hở phía dưới Lăng Vân bộc phát ra hơn tôn ma hồn hơi thở. Hơi thở này như bị Long Xà Tông tất cả trưởng lão cảm giác được, tất nhất định sẽ đưa tới đổ sộ đại chấn động. Nhưng vừa vặn Tư Đồ Ương Ương đối Đỗ Tú Chi ra tay, đem kẽ hở phía dưới hơi thở cũng cho che đậy. Đây không thể nghi ngờ là Tư Đồ Ương Ương cố ý tạo nên. Nàng cùng Lăng Vân một mực trong bóng tối dùng linh thức trao đổi. Biết Lăng Vân muốn hàng phục long hồn và xà phách, nàng lúc này mới Đỗ Tú Chi ra tay, chính là vì cho Lăng Vân che giấu. Đỗ Tú Chi đột nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới, Tư Đồ Ương Ương lại sẽ đối với hắn ra tay. Vốn cho là Tư Đồ Ương Ương mặc dù đã từng địa vị tôn quý, nhưng hiện tại mới vừa hạ xuống đoạt xác, làm sao cũng hẳn đối hắn có chỗ kiêng kỵ mới đúng. Có thể sự thật tựa hồ chứng minh, cái này tôn ngày xưa chí tôn đối hắn căn bản không có chút nào kiêng kỵ. Ngược lại chỉ là bởi vì hắn lời nói xúc phạm, thì phải đối hắn động thủ. Tư Đồ Ương Ương cái này ra tay một cái vậy vô cùng là bất phàm. Nàng Tu Vi và Đỗ Tú Chi như nhau, là độ kiếp tầng 3. Nàng nắm giữ võ kỹ, so Đỗ Tú Chi cường hãn hơn, chính là ngày xưa chí tôn võ kỹ. Dĩ nhiên Đỗ Tú Chi cũng có ưu thế. Tư Đồ Ương Ương tuy dung hợp chí tôn trí nhớ, nhưng muốn chân chánh hoàn toàn tiêu hóa, còn cần nhất định thời gian. Vì vậy nàng kinh nghiệm chiến đấu, là xa xa không bằng Đỗ Tú Chi. Đối với điểm này, những người khác vậy không hoài nghi. Ở bọn họ xem ra, Tư Đồ Ương Ương kinh nghiệm chiến đấu không chính chắn, hẳn là Tư Đồ Ương Ương mới vừa đoạt xác cổ thân thể này, đối cổ thân thể này thao túng còn không quen thuộc gây ra. Cái này đưa đến kết quả, chính là Tư Đồ Ương Ương cùng Đỗ Tú Chi đấu được kỳ cổ tương đương. Hai bên trong thoáng qua va chạm hơn 10 chiêu, kết quả đều là bên tám lạng, người nửa cân, người này cũng không làm gì được người kia. Thánh nữ điện hạ, không biết hiện tại ngươi cho rằng, ta có hay không tư cách cùng ngươi hợp tác? Đỗ Tú Chi chịu đựng tức giận nói, Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thì không muốn và Tư Đồ Ương Ương xé rách mặt. Tư Đồ Ương Ương dẫu sao là cổ chí tôn, tương lai thực lực khẳng định biết bay tốc tăng lên. Đắc tội Tư Đồ Ương Ương, đây đối với hắn tương lai nắm trong tay Long Xà Tông bất lợi. Nhưng mà, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên liền thân thể chấn động mãnh liệt, tiếp theo liền khạc ra búng máu tươi lớn. Không chỉ có hắn, cách đó không xa Ngũ trưởng lão, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Các trưởng lão khác đều thất kinh, làm sao bọn họ Long Xà Tông sức chiến đấu mạnh nhất hai đại trưởng lão, đột nhiên đồng thời bị thương. Thời khắc này Đỗ Tú Chi và Ngũ trưởng lão cũng chợt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kẽ hở. Bọn họ sở dĩ bị thương là bởi vì là bị cắn trả. Trước khi bọn họ đã đạt được Long Hồn và Xà Phách đồng ý, đang cùng Long Hồn và Xà Phách tiến hành linh thức liên lạc. Nhưng bỗng nhiên lúc này, bọn họ cùng Long Hồn và Xà Phách liên lạc liền chặn, thấm vào Long Hồn và Xà Phách linh thức, vậy như vậy bị cắt đứt. Cho nên bọn họ mới biết tâm thần bị thương. Một khắc sau, chưa cho Đỗ Tú Chi càng nhiều phản ứng thời gian. Một đạo ánh sáng từ phía dưới trong khe bay xông lên lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đánh thẳng Đỗ Tú Chi. Nếu như dưới tình huống bình thường, tia sáng này tích chứa lực sát thương tuy mạnh, nhưng Đỗ Tú Chi cũng không phải không có biện pháp ứng đối. Có thể hiện tại Đỗ Tú Chi đầu tiên là cùng Tư Đồ Ương Ương đại chiến, sau đó lại tâm thần bị thương, đang đứng ở thời điểm suy yếu nhất. Giờ phút này ánh sáng đột nhiên đánh tới, hắn lại trong chốc lát không kịp né tránh. Đỗ Tú Chi chỉ có thể cắn răng chống cự. Ngang, tiếng rồng ngâm vang lên, một tôn đầu rồng hung hăng đụng vào Đỗ Tú Chi trên mình. Bốn phía mọi người thất kinh thất sắc, bởi vì cái này tôn đầu rồng bất ngờ chính là Long Hồn. Đỗ Tú Chi không phải đã đạt được Long Hồn công nhận sao? Làm sao hiện tại, Long Hồn lại có thể sẽ công kích Đỗ Tú Chi? Oanh, tiếp theo, Đỗ Tú Chi trực tiếp bị đánh bay. Một kích này lực lượng vô cùng là cường hãn, rõ ràng đã đạt tới bốn kiếp tầng thứ. Trọng thương dưới trạng thái Đỗ Tú Chi nơi nào chống đỡ được. Ở Đỗ Tú Chi bị đánh bay lúc đó, mọi người thấy, một đạo thân ảnh sau đó từ trong khe bay ra, đứng ở Đỗ Tú Chi nguyên bản đứng chỗ. Long Xà Tông tất cả trưởng lão đều là hô hấp động lại. Đạo thân ảnh này, không phải Lăng Vân lại là ai? Mà giờ khắc này, Lăng Vân trên mình, bên trái là Kim Long, bên phải là Thanh Xà. Hắn lại có thể hàng phục Long Hồn và Xà Phách, tất cả trưởng lão như bị sét đánh, nội tâm nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Giờ khắc này, bọn họ cũng đã rõ ràng, vì sao Đỗ Tú Chi và Ngũ trưởng lão lại đột nhiên không giải thích được bị thương. Đây là bởi vì, Lăng Vân từ Đỗ Tú Chi và Ngũ trưởng lão trong tay, đoạt đi Long Hồn và Xà Phách. Kỳ tài ngút trời, tất cả trưởng lão nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Như Đỗ Tú Chi và Ngũ trưởng lão, có thể được Long Hồn và Xà Phách ở giữa một tôn, liền để cho bọn họ cảm thấy kính sợ. Kết quả, Lăng Vân một người đồng thời đem Long Hồn và Xà Phách hàng phục, hơn nữa thời gian ngắn như vậy. Lăng Vân chưa cho Đỗ Tú Chi phản ứng thời gian, đế giang thân pháp, hắn tốc độ bùng nổ, Bắc Minh kiếm pháp, cuồn cuộn khí huyết lực, hội tụ ở Định Long kiếm bên trong, một kiếm đâm về phía Đỗ Tú Chi. Phốc suy, Đỗ Tú Chi ấn đường, phút chốc liền bị Lăng Vân xuyên thủng. Oanh, tiếp theo, Đỗ Tú Chi đầu lâu lại là nổ tung. Cái này là Long Xà Tông nhị trưởng lão, ba kiếp cường giả, lúc này bị Lăng Vân chém chết. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng, hắn giết Đỗ Tú Chi, là tất nhiên. Thứ nhất, đây là Lý Thương ước nguyện. Thứ hai, Đỗ Tú Chi để cho Vương Khang tới giết hắn. Cái này hai điểm tổng hợp, Lăng Vân tự nhiên không thể nào thả qua Đỗ Tú Chi. Đỗ Tú Chi năng lượng sinh mạng, vậy tụ vào trong cơ thể hắn, tiến một bước cường hóa hắn thân xác. Hắn thân xác tu vi, đạt tới ba kiếp tầng thứ đỉnh cấp. Còn như Long Hồn và Xà Phách lực lượng, bị hắn phong tích chữ, không có dùng để đề thăng tu vi. Long Hồn và Xà Phách lực lượng, là nguyên cương lực. Lăng Vân nguyên cương, không cách nào ở nơi này Vân Mộng Trạch bên trong thi triển, hắn tự nhiên sẽ không ở đây tùy tiện tăng lên. Đánh chết Đỗ Tú Chi sau đó, Lăng Vân lại hướng Ngũ trưởng lão phát động tấn công. Bất quá lần này, hắn không phải thật muốn giết Ngũ trưởng lão, chỉ là làm một cái tư thái. Ngay sau đó, Tư Đồ Ương Ương rất phối hợp ra tay, đem Lăng Vân chặn lại. Đi Lăng công tử cho bổn tọa một cái mặt mũi, Tư Đồ Ương Ương đối Lăng Vân nói. Được, Lăng Vân cố ý đưa mắt nhìn Tư Đồ Ương Ương hồi lâu, sau đó gật đầu nói. Hắn hành động này, chính là vì giúp Tư Đồ Ương Ương thu mua nhân tâm. Tư Đồ Ương Ương ở Long Xà Tông bên trong căn cơ quá cạn, cần một vị người giúp. Mà Ngũ trưởng lão võ đạo thực lực, là Long Xà Tông trừ tông chủ và Đỗ Tú Chi bên ngoài mạnh nhất. Quả nhiên, Ngũ trưởng lão nhìn về phía Tư Đồ Ương Ương ánh mắt, lộ ra vẻ cảm kích. Đỗ Tú Chi thực lực so hắn mạnh hơn, Lăng Vân có thể đánh chết Đỗ Tú Chi, vậy khẳng định cũng có thể đánh chết hắn. Tư Đồ Ương Ương không thể nghi ngờ là cứu mạng hắn. Giờ khắc này, hắn cũng sẽ không xa cầu cướp lấy Xà Phách. So sánh Đỗ Tú Chi, hắn may mắn được nhiều, ít nhất hắn giữ được tánh mạng. Xà Phách trọng yếu đi nữa cũng không có mạng hắn trọng yếu. Chương 2291, để cho hắn đi, Long Hồn và Xà Phách đã bị Lăng Vân luyện hóa, ở lại Long Xà Tháp bên trong, đã không có ý nghĩa. Ngay sau đó, Lăng Vân, Tư Đồ Ương Ương và Long Xà Tông tất cả trưởng lão, liền rời đi Long Xà Tháp. Long Xà Tháp vốn là đối bọn họ là có liên quan đặt tác dụng. Trong tháp có cấm chế, không nhận được Long Hồn và Xà Phách đồng ý, liền không cách nào rời đi. Vân Hùng Tông đang là dựa vào một điểm này, mới tự nhận có nắm chắc đem Long Xà Tông tất cả trưởng lão tạm thời tống giam ở. Dựa theo tình huống bình thường, Vân Hùng Tông kế hoạch cũng đích xác có hiệu lực. Đỗ Tú Chi và ngũ trưởng lão tuy đạt được Long Hồn và Xà Phách nhất định đồng ý, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ Long Hồn và Xà Phách, ít nhất còn được hoa mười mấy ngày thời gian. Đoạn thời gian này, đủ để cho Vân Hùng Tông giải quyết Long Xà Tông. Dẫu sao Long Xà Tông phần lớn trưởng lão, đều đã tiến vào Long Xà Tháp. Nhưng Vân Hùng Tông nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới, sẽ xuất hiện Lăng Vân như vậy một cái biến số. Lăng Vân hàng phục Long Hồn và Xà Phách, vẻn vẹn chỉ dùng một phút không tới. Làm Lăng Vân các người rời đi Long Xà Tháp, đi ra bên ngoài lúc đó, phát hiện Long Xà núi đã là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi là chiến đấu dấu vết, có thể gặp Vân Hùng Tông và Long Xà Tông xảy ra hạng kịch liệt chiến đấu. Long Xà Tông tổn thất cực lớn, dọc đường vào mắt đều có thể gặp Long Xà Tông đệ tử thi thể. Cái này rất bình thường, Long Xà Tông cao thủ, chỉ có Tông chủ Chu Huyền, Đại trưởng lão và Tần Phó Sơn ở đây, các trưởng lão khác đều ở đây Long Xà Tháp bên trong. Nhìn lại Vân Hùng Tông, có Vân Hùng Tông Tông chủ Si Nứt Ra và 6 tên Vân Hùng Tông trưởng lão ở. Long Xà Tông nếu như không phải là chiếm cứ địa lợi, sợ rằng đã bị Vân Hùng Tông tiêu diệt. Mà Long Xà Tông tâm trạng, giờ phút này đã vô cùng là đê mê. Ai cũng có thể nhìn ra, Long Xà Tông tình huống rất không ổn. Long Xà Tông nội tình mạnh mẽ, bị diệt tông không quá có thể, nhưng phần lớn đệ tử phỏng đoán cũng sẽ bị giết. Tông môn tài sản chỉ sợ cũng sẽ bị Vân Hùng Tông cướp không còn một mống. Nói như vậy, vốn là hoàng hôn núi Tây Long Xà Tông, nhất định đổi được thảm hại hơn. Chu Huyền, người còn chưa muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Si Nứt Ra vui vẻ cười to, ngày xưa, người Long Xà Tông hạng huy hoàng, cái khác 6 tông cũng chỉ có một tôn đồ đằng, người Long Xà Tông nhưng có Long Xà đôi đồ đằng. Đáng tiếc các ngươi Long Xà Tông quá ngu xuẩn, lại thất lạc Long Hồn chìa khóa, cho tới Long Xà Tháp 5.000 năm đều không cách nào mở, đổi được càng ngày càng yếu ớt. Hiện tại, người vẫn là ngoan ngoãn nhận mệnh tương đối khá, giao ra Long Xà Tông tất cả tài sản, trở thành ta Vân Hùng Tông phụ thuộc. Như vậy, các ngươi Long Xà Tông còn có thể ít chết một vài người. Si Nứt Ra, Chu Huyền sắc mặt vô cùng là âm trầm, ta Long Xà Tông coi như lại chán nản, cũng không khả năng hướng ngươi Vân Hùng Tông khuất phục. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Si Nứt Ra ánh mắt lạnh lẽo, phất tay nói, người dẫn tới. Tiếng nói rơi xuống, hai cái Vân Hùng Tông đệ tử, mang một người cô gái xuất hiện. Thấy cô gái này, Chu Huyền con ngươi chợt co rúm một cái. Cô gái này không phải người khác, chính là con gái hắn Chu Chú. Trước Vân Hùng Tông và Long Xà Tông đại chiến, chiến trường vô cùng là hỗn loạn. Cho dù hắn là tông chủ, cũng khó mà bảo vệ Chu Chú chu toàn, không nghĩ tới Chu Chú lại bị Vân Hùng Tông bắt được. Chu Huyền, người ngay trước như vậy tâm địa sắt đá. Si Nứt Ra nói, như coi là thật như vậy, vậy ta trước hết cầm nữ nhi ngươi khai đao. Ngươi, Chu Huyền hai mắt đỏ như máu, tựa hồ trong mắt mạch máu đều phải nổ tung. Phụ thân, không cần để ý ta. Chu Chú cắn môi đỏ mọng nói. Ban ngày, Chu Huyền trên mặt tràn đầy bi thương, sau đó nhắm mắt lại nói, không nên trách cha. Cha không chỉ là người phụ thân, lại là Long Xà Tông tông chủ. Những lời này, không thể nghi ngờ đã tỏ rõ hắn thái độ. Được, rất tốt, người Chu Huyền thật là lạnh máu rất. Si Nứt Ra tức giận nói, người đâu, cầm trước đem nàng một cái cánh tay cho ta chặt đứt. Chu Huyền, ta phải ngay ngươi mặt, đem nữ nhi ngươi phân thây, xem ngươi có thể nhịn tới khi nào. Nghe nói như vậy, Chu Huyền thần sắc đổi được vô cùng là thống khổ. Đồng thời, vậy bắt Chu Chú Vân Hùng Tông đệ tử, đã giơ lên đại đao, vung hướng Chu Chú cánh tay. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang bỗng nhiên phá không tới. Phốc suy, cái đó vung đao chém về phía Chu Chú Vân Hùng Tông đệ tử, trực tiếp bị kiếm quang chém quay đầu lô. Ai, Si Nứt Ra thốt nhiên giận dữ. Một khắc sau, một đạo thân ảnh bay vút tới, phương hướng nghiễm nhiên chính là Chu Chú. Lăng công tử, Chu Chú khiếp sợ, vậy hướng nàng bay tới bóng người, rõ ràng là Lăng Vân. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đến cứu nàng. Nàng hiện tại, có thể thì ở vào Vân Hùng Tông cao thủ bầy khu vực nòng cốt. Lăng Vân hành động này, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết, Si Nứt Ra giận quá, liền muốn ra tay ngăn trở đạo thân ảnh này. Kết quả rất nhanh thì có một đạo thân ảnh khác ra tay, đánh phía Si Nứt Ra. Mà đạo thân ảnh này bộc phát ra hơi thở, lại là độ kiếp tầng 3. Cái này tu vi, so Si Nứt Ra thấp một kiếp. Nhưng nàng võ kỹ vô cùng là cao minh, lại thật đem Si Rách công kích, cho chặn lại. Si Nứt Ra lại là tức giận, có thể cái này lửa giận chỉ kéo dài chốc lát, rất nhanh tựa như cùng bị nước lạnh tưới, hoàn toàn tắt. Hắn đã nhận ra cái này ra tay ngăn trở người hắn, nghiễm nhiên chính là Long Xà Tông thánh nữ Tư Đồ Ương Ương. Hắn rõ ràng đã phái ra 6 lớn Vân Hùng Tông trưởng lão đi bắt Tư Đồ Ương Ương, Tư Đồ Ương Ương làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Tiếp theo, càng để cho hắn như rơi vào hầm băng tình hình xuất hiện. Kế Tư Đồ Ương Ương sau đó, lại có 9 đạo thân ảnh phá không tới. Cái này 9 đạo thân ảnh, không thể nghi ngờ chính là Long Xà Tông trước tiến vào Long Xà Tháp 9 tên trưởng lão. Hiện tại Long Xà Tông 9 tên trưởng lão tái hiện, nhìn lại Vân Hùng Tông tiến vào Long Xà Tháp 6 tên trưởng lão, nhưng mất tung ảnh. Thế cục ngay tức thì điên đảo, Vân Hùng Tông bên này, bao gồm hắn ở bên trong có 7 tên độ kiếp cao thủ. Long Xà Tông nhưng chỉ thiếu một Đỗ Tú Chi, những cao thủ khác toàn bộ tụ tập. Không thể nào, Si Nứt Ra không cách nào tiếp nhận tình huống này. Hắn rõ ràng tính toán hết thảy. Long Xà Tông trưởng lão, vậy đích thực bị giam vào Long Xà Tháp. Có thể hiện tại, Long Xà Tông những trưởng lão này làm sao đi ra? Lại không nắm trong tay Long Hồn và Xà Phách trước, bọn họ theo đạo lý là không ra được. Ha ha ha, Chu Huyền thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cười lớn. Bốn phía loại Long Xà Tông đệ tử, cũng đều kích động lớn tiếng hoan hô, thậm chí có người mừng đến chảy nước mắt. Tình hình này đối bọn họ mà nói, thật đúng là tuyệt sử phùng sanh, khúc khuỷu. Một khắc trước, bọn họ đều đã tuyệt vọng, liền tông chủ Chu Huyền đều bị Si Nứt Ra ép vô cùng bực bội, không thể không buông tha con gái. Kết quả cái này một khắc sau, cục diện hoàn toàn đổi ngược. Vốn bị tắt ở Long Xà Tháp bên trong Long Xà Tông 9 đại trưởng lão, lại có thể xuất hiện. Giết, không có người và Si Nứt Ra giải thích cái gì. Chu Huyền thân là Long Xà Tông tông chủ lại càng không ngu xuẩn, quyết định thật nhanh bắt cái này cơ hội, đối Vân Hùng Tông đám người phát khởi giết ngược. Chu chú trước người, thì đứng Lăng Vân, một cái Vân Hùng Tông trưởng lão ánh mắt tàn nhẫn, còn định đang trốn trước khi đi đem Chu chú thuận tay giải quyết. Còn như Lăng Vân, không có bị hắn coi ra gì. Hắn chỉ muốn một đao. Đem Chu chú và Lăng Vân cùng nhau giết chết. Kết quả hắn chém ra một đao, bảo đao trực tiếp bị Lăng Vân một quyền oanh đoạn. Cái gì? Hắn hoảng sợ thất sắc, Lăng Vân mặt không cảm giác, đối hắn mở ra cường thế công kích. Hắn lần này tới Long Xà Tông mục đích đã hoàn thành, Tư Đồ Ương Ương tánh mạng không cần hắn lại treo trong lòng. Tự nhiên làm theo, hắn cũng không cần lại ẩn núp thực lực gì. Đối diện Vân Hùng Tông trưởng lão, chỉ là một kiếp võ giả. Lăng Vân thực lực, cũng đã đạt tới 3 kiếp tầng thứ. To lớn như vậy thực lực sai biệt, cái trước căn bản không có thể chống đỡ Lăng Vân. Thời gian đảo mắt, cái này Vân Hùng Tông trưởng lão, liền bị Lăng Vân đánh giết. Cái khác Vân Hùng Tông cao thủ thấy vậy, lại không người dám thử nghiệm tới giết Chu chú, một cái trốn được so một cái mau. Nhưng cục diện như vậy, há cho bọn họ chạy trốn. Một lúc lâu sau, Vân Hùng Tông 6 tên trưởng lão chết 3 người, bị bắt 3 người. Xin nứt ra cái này Vân Hùng Tông tông chủ, cũng ở đây Chu Huyền. Tư Đồ Ương Ương và ngũ trưởng lão liên thủ hạ bị bắt. Đem Si Nứt Ra nhốt vào địa lao. Có Long Xà Tông trưởng lão, ở Chu Huyền bên tai nói nhỏ một hồi. Tiếp theo, Chu Huyền liền khiếp sợ nhìn về phía Lăng Vân. Thân là tông chủ, hắn đối Long Xà Tông tình báo nắm trong tay, tự nhiên vô cùng là mạnh mẽ. Hắn trước cũng biết, con gái Chu chú mang theo cái trẻ tuổi nam tử nhập tông, lại để cho người sau thành đệ tử nội môn. Biết quay về biết, hắn lại cũng không làm sao để ý Lăng Vân. Thậm chí suy nghĩ âm thầm xem xét một phen, nếu như Lăng Vân đối Chu chú có thèm thuồng ý, vậy hắn nhất định phải cảnh cáo Lăng Vân một phen. Nếu như không có tự nhiên tốt nhất, Long Xà Tông đối với thiên tài gia nhập, đều là hoan nghênh. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn ý tưởng cũng sai rồi. Cái này Lăng Vân, căn bản không phải hắn tưởng tượng những cái kia thiên tài trẻ tuổi. Đối phương lại có thể hàng phục Long Hồn và Xà Phách, đánh trả giết Đỗ Tú Chi. Chiến đấu lực này sợ rằng đã không kém tại hắn. Giữa lúc Chu Huyền suy nghĩ, phải thế nào tiến một bước lôi kéo Lăng Vân lúc đó, Lăng Vân nhưng hướng Chu Huyền xách lên tạm biệt. Không thể để cho hắn đi, ngũ trưởng lão vội vàng nói, tông chủ, Long Hồn và Xà Phách đều ở đây trên người hắn, hắn há có thể rời đi ta Long Xà Tông. Chu Huyền cũng là ý tưởng này, Lăng Vân cái này cùng yêu nghiệt, còn có Long Hồn và Xà Phách, hắn làm sao có thể thả Lăng Vân rời đi. Nếu có thể đem Lăng Vân quấn cố định ở Long Xà Tông, vậy Long Xà Tông hạ một đời tông chủ thí sinh đều có. Lăng Vân ánh mắt khẽ híp một cái, Long Xà Tông còn muốn ép ở lại hắn, để cho hắn đi. Ngay tại lúc này, Tư Đồ Ương Ương lên tiếng, thánh nữ, cái này. Chu Huyền Trần chờ một chút, Tư Đồ Ương Ương địa vị tôn quý, hẳn đã là lão tổ tông. Nếu như là chuyện tầm thường, hắn khẳng định sẽ nghe theo. Nhưng Lăng Vân trên mình tích chứa giá trị quá lớn, để cho hắn đi thôi. Đại trưởng lão vậy lên tiếng, ngày xưa, chính là nàng đem Tư Đồ Ương Ương mang nhập Long Xà Tông. Từ trình độ nào đó mà nói, nàng coi như là Tư Đồ Ương Ương sư phụ. Lúc trước nhất phản đối Lăng Vân rời đi ngũ trưởng lão, vậy không lên tiếng nữa. Dẫu sao Tư Đồ Ương Ương là hắn ân nhân cứu mạng. Liền đại trưởng lão vậy mở miệng, Chu Huyền cứ việc không vui, cũng không khỏi không nghe theo. Lăng Vân cười một tiếng, cuối cùng nhìn xem Tư Đồ Ương Ương, sau đó không chần chờ nữa, nhanh chóng rời đi. Cùng Lăng Vân rời đi, Chu Huyền lập tức nhìn về phía Tư Đồ Ương Ương, Chu Huyền bái kiến Lê Chí Tôn. Đoạt sắc Tư Đồ Ương Ương Chí Tôn, tên là Lê Thanh. Tư Đồ Ương Ương nhàn nhạt nói, từ bây giờ về sau, ta tên Tư Đồ Ương Ương, các người đem ta làm thánh nữ là được. Thánh nữ điện hạ, Chu Huyền nói, ta chờ bái kiến thánh nữ điện hạ. Các trưởng lão khác vậy rối rít khom người thi lễ. Thánh nữ điện hạ, vì sao phải thả vậy Lăng Vân rời đi? Chu Huyền không hiểu nói, đúng vậy, Long Hồn và Xà Phách bị hắn mang đi, để cho hắn rời đi, Long Xà Tháp tương đương với hoàn toàn báo hư. Các trưởng lão khác vậy rối rít nói, các người đi Long Xà Tháp xem liền biết. Tư Đồ Ương Ương nói, Long Xà Tông đám người bay đến Long Xà Tháp, rất nhanh chính là cả kinh. Long Xà Tháp bên trong, mặc dù Long Hồn và Xà Phách đã không có ở đây, nhưng năng lượng so với Long Hồn và Xà Phách ở lúc đó, lại còn nồng nặc hơn. Chương 2292, nguy cơ, đây là chuyện gì xảy ra? Long Xà Tông tất cả mọi người sững sờ. Giữ trước mắt tình huống này, Long Xà Tông tựa hồ còn kiếm. Long Hồn và Xà Phách mặc dù trọng yếu, nhưng chỉ có thể cho Long Xà Tông cung cấp hai người cao thủ hàng đầu, những tông môn khác thành viên hưởng thụ phúc lợi không hề nhiều. Có thể bây giờ Long Xà Tháp, nhưng là đối mỗi cái Long Xà Tông thành viên đều có nhiều chỗ tốt. Tư Đồ Ương Ương cười một tiếng, nguyên nhân cụ thể chính là Lăng Vân ở Long Xà Tháp bên trong bố trí đại trận. Đại trận trận ấn liền ở tay nàng bên trong, ý nghĩa nàng tùy thời có thể đóng cửa trận pháp này. Lăng Vân làm như vậy là giúp nàng tiến một bước nắm trong tay Long Xà Tông. Có cái này Long Xà Tháp, tương lai nàng ở Long Xà Tông địa vị sẽ liền tông chủ cũng kém hơn. Mỗi cái Long Xà Tông đệ tử đều phải cảm kích nàng ân huệ. Thánh nữ điện hạ, đây chẳng lẽ là ngài thủ đoạn? Ngũ trưởng lão bỗng nhiên kích động nhìn về phía Tư Đồ Ương Ương. Những người khác nghe nói như vậy, vậy chợt tỉnh ngộ lại. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Nhất định là Tư Đồ Ương Ương bút tích. Tư Đồ Ương Ương là cổ chí tôn, trong tay nhất định nắm giữ kinh thiên lá bài tẩy. Lại nghe nói, thời kỳ viễn cổ Long Xà Tông là hết sức là cường đại, nếu không cũng không cách nào ra đời chí tôn. Khi đó Long Xà Tông, khẳng định cùng hiện tại không giống nhau. Nói không chừng khi đó Long Xà Tông, liền có loại trận pháp này, chỉ là sau đó thất lạc. Tư Đồ Ương Ương cười một tiếng không giải thích, ở những người khác xem ra, nàng như vậy không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận, đối nàng không khỏi tăng thêm mấy phần kính sợ. Không hổ là ngày xưa chí tôn, dù là tu vi đã rơi vào độ kiếp tầng 3, nhưng có nội tình và thủ đoạn, cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Giờ khắc này, bọn họ chậm rãi từ sâu trong nội tâm, đem Tư Đồ Ương Ương coi thành lão tổ tông. Liền tông chủ Chu Huyền ở Tư Đồ Ương Ương trước mặt, cũng thay đổi được câu nệ mấy phần. Lăng Vân người này, tiềm lực bất phàm, Tư Đồ Ương Ương nói, đối loại người này, có thể giao hảo liền giao hảo, nếu hắn không muốn lưu ở Long Xà Tông, vậy thì để cho hắn rời đi. Chúng ta cũng không cần lo lắng hắn sẽ gia nhập cái khác sáu tông, có bổn tôn ở Long Xà Tông, hắn đều lựa chọn rời đi, cái khác các tông càng không thể nào lưu lại được hắn. Thánh nữ điện hạ nói cực phải, Long Xà Tông đám người cao tầng không dám lại có bất kỳ dị nghị. Nếu bọn họ đã đạt được một tôn cổ chí tôn, như vậy mất đi Lăng Vân, tựa hồ vậy không coi vào đâu. Trong đám người, chỉ có Chu Chú buồn bã mất mát. Hiện tại chúng ta xuất binh Vân Hùng Tông, Tư Đồ Ương Ương nói, Long Xà Tông đám người bộc phát phấn chấn, còn như Đỗ Tú Chi chết, đã bị bọn họ hoàn toàn ném ở sau ót. Đỗ Tú Chi vốn chính là phản đồ, loại người này chết không hết tội, không có ai sẽ đồng tình. Cùng lúc đó, Lăng Vân đã rời đi Long Xà Tông, hắn không dự định lập tức rời đi Vân Mộng Trạch, mà là chạy thẳng tới Vân Hùng Tông. Vân Hùng Tông cao thủ, đã hết đều là đoàn diệt ở Long Xà Tông. Lúc này Vân Hùng Tông, không thể nghi ngờ là thời điểm suy yếu nhất. Cho nên, Lăng Vân phản ứng so Long Xà Tông cũng mau. Hắn muốn đuổi ở Long Xà Tông đại quân trước, đến Vân Hùng Tông, hàng phục Vân Hùng Tông ma hồn. Nửa ngày sau, Lăng Vân đến Vân Hùng Tông, thời khắc này Vân Hùng Tông, Cố Nhiên vô cùng trống rỗng, chỉ để lại một ít đệ tử bình thường. Vân Hùng Tông hộ tông đại trận, đối Lăng Vân mà nói vậy căn bản không coi vào đâu. Dễ như trở bàn tay, Lăng Vân liền phá giải đại trận, tiến vào Vân Hùng Tông nội bộ. Ngươi là ai? Lăng Vân rất nhanh bị Vân Hùng Tông đệ tử phát hiện. Đối với những người này, Lăng Vân lựa chọn coi thường. Hắn hơi cảm ứng, thì biết Vân Hùng Tông ma hồn sở tại. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân đi tới một tòa cung điện trước. Cung điện này bên trong bò lổm ngổm một đầu gấu to. Cái này không thể nghi ngờ chính là Vân Hùng Tông ma hồn, hùng hồn. Vân Hùng Điện canh phòng càng nhiều, này người thân phận không rõ, lập tức đem hắn bắt lại. Sau lưng đuổi theo Lăng Vân Vân Hùng Tông đệ tử hô to. Vân Hùng Điện canh phòng sắc mặt cũng biến đổi, đồng loạt đối Lăng Vân ra tay. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh, khí huyết lực cuồng quét ra. Bốn phía Vân Hùng Tông đệ tử, toàn bộ bị hắn chấn động bay, đã hôn mê. Lăng Vân cũng không có đại khai sát giới, trực tiếp tiến vào Vân Hùng Điện, bắt đầu hàng phục hùng hồn. Cái này hùng hồn là Vân Thủy quy luật biến thành, suy nghĩ một chút rất bình thường. Mây bản thân chính là do khí thái nước tạo thành, giống vậy không tới một phút, Lăng Vân liền hàng phục hùng hồn. Sau đó hắn thật nhanh rời đi Vân Hùng Tông, ở Lăng Vân rời đi không lâu sau, Long Xà Tông đại quân liền giá lâm Vân Hùng Tông. Nhưng hết thảy các thứ này cũng cùng Lăng Vân không liên quan. Trong một cánh rừng, Lăng Vân rơi vào trầm tư, hiện tại hắn đã hoàn toàn khẳng định, hùng hồn, long hồn và xà phách đều là một khối. Chúng đến từ cùng tôn ma hồn, cái này thì có thể nhìn ra, vậy tôn ma hồn nguyên vẹn dưới trạng thái có nhiều đáng sợ. Làm sao, cái khác năm tôn ma hồn đều ở đây cái khác năm tông. Cái này năm tông cao thủ đều rất đầy đủ hết, Lăng Vân không thể nào lại ung dung cướp lấy bọn họ ma hồn. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân chỉ có thể buông tha. Xem ra chỉ có chờ sau này hắn thực lực đổi được mạnh hơn, có thể áp đảo năm tông lúc đó, mới có thể lại tới tập hợp đông đủ cái khác năm hồn. Còn như hiện tại, hắn là thời điểm hồi Thái Lộc Lĩnh. Ngày xưa hắn rời đi Thái Lộc Lĩnh, trốn vào Vân Mộng Trạch, là vì né tránh Thái Lộc Tông Kim Quang Phong hãm hại. Nhưng hắn hôm nay, thực lực đã xưa không bằng nay, hoàn toàn không cần lại sợ hãi Kim Quang Phong. Ngọc Bình Sơn, Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan đều ở đây cái này. Hôm nay, các nàng đã đem Ngọc Tuyền Sơn trang phía dưới cái đó bí cảnh, cho mở rộng ra ngoài. Ngũ Long Đan và Tử Kinh Các, cho Lăng Vân cung cấp liên tục không ngừng tài sản. Những tài phú này Lăng Vân đều giao cho Thẩm Chân, Thẩm Chân thì đem những tài phú này, cũng vùi đầu vào bí cảnh trong mở rộng. Gần 3 tháng thời gian, Thẩm Chân đã ở nơi này trong bí cảnh, đưa vào mấy trăm tỷ nguyên tinh. Như vậy đại quy mô mở rộng khẳng định không gạt được người ngoài. Ngọc Bình Trấn và Quan Sơn Lĩnh các thế lực lớn lập tức ý thức được, ban đầu bọn họ đem Ngọc Bình Sơn bán cho Lăng Vân, là bị thua thiệt nhiều. Lăng Vân nhất định là sớm biết cái này bí cảnh tồn tại, cho nên mới sẽ đến mua Ngọc Bình Sơn. Mà ban đầu, bọn họ cho dù biết, cũng không dám đánh Ngọc Bình Sơn chú ý. Dẫu sao Lăng Vân danh tiếng to lớn, hơn nữa sau lưng có Vũ Văn Tinh Huy chỗ dựa. Tình huống bây giờ cũng không cùng, Kim Quang Phong đã công khai đối Lăng Vân phát ra lệnh truy sát. Cái này để cho mọi người đều biết, Lăng Vân đắc tội Kim Quang Phong. Thẩm cô nương, hôm nay là ngày cuối cùng, mời ngươi không muốn để cho ta khó xử, đem Ngọc Bình Sơn trả lại ta Ngọc Bình Trấn, vậy ta vậy tuyệt không làm khó dễ ngươi. Ngọc Bình Trấn trấn trưởng Diệp Tiến nói, Thẩm Chân sắc mặt rất khó xem, lại không xách cái này bí cảnh giá trị, quang nàng đã ở trong bí cảnh đưa vào mấy trăm tỷ nguyên tinh mở rộng, nàng cũng không khả năng buông tha Ngọc Bình Sơn. Diệp trấn trưởng, ngươi chưa thấy được ngươi yêu cầu quá mức. Thẩm Chân nói, Ngọc Bình Sơn khế đất, đã ở trong tay ta bên trong, vậy cho dù Ngọc Bình Sơn có bí cảnh, cũng cùng ngươi Ngọc Bình Trấn không liên quan. Ngươi Ngọc Bình Trấn bây giờ thấy ta mở rộng bí cảnh, cảm thấy có lợi có thể đồ, lại muốn cầm Ngọc Bình Sơn phải đi về, cái này đều không phải là bội tín nghĩa khí, mà là muốn đúng dịp lấy đoạt tiền. Ai, ngươi và ta nói những thứ vô dụng này. Diệp Tiến thở dài nói, ta và Ngọc Bình Trấn cũng chỉ là thay người khác làm việc, chỉ có thể coi như là chân chạy, chân chính muốn bí cảnh là những đại thế lực kia. Ngươi không đi, đó thuần túy là làm khó ta. Huống chi hiện tại Lăng Vân đã bị Kim Quang Phong đuổi giết, tự thân khó bảo toàn, càng không thể nào tới bảo vệ cái này bí cảnh, ngươi cần gì phải ở nơi này tòa chống cự vô vị. Ta cự tuyệt, Thẩm Chân lạnh lùng nói, nàng cũng không phải là rất sợ hãi, bởi vì ban đầu Lăng Vân trước khi rời đi, ở trong bí cảnh bố trí phòng ngự đại trận. Cái này phòng ngự đại trận, chính là siêu phẩm cấp đừng, coi như phổ thông độ kiếp cường giả tới cũng có thể ngăn cản. Lăng Vân rời đi đã có sấp xỉ 3 tháng, nàng có thể từ đầu đến cuối coi giữ bí cảnh, tuyệt không phải Quan Sơn Lĩnh những thế lực kia nhân từ, mà là có đại trận che chở. Vậy ngươi thì không thể trách ta, Diệp Tiến sắc mặt cũng thay đổi được lãnh đạm đứng lên. Tiếng nói rơi xuống, lại có một đạo bóng người xuất hiện. Đạo thân ảnh này Thẩm Chân giống vậy quen thuộc, bất ngờ là Liễu gia Liễu Bạch. Thẩm cô nương, người dựa vào đơn giản chính là cái này trong bí cảnh Tứ Mang đại trận. Liễu Bạch nhìn Thẩm Chân nói, nhưng người thật lấy là, đại trận này có thể một mực ngăn trở chúng ta. Không người có thể nghĩ đến, đại trận này là Lăng Vân bố trí. Bọn họ cũng lấy là đại trận này, là bí cảnh bản thân thì có. Thẩm Chân mặt lạnh, ở nàng nhìn lại, vô sỉ nhất chính là Liễu Bạch. Ban đầu Lăng Vân ở thời điểm, Liễu Bạch vô cùng nịnh hót lấy lòng. Hiện nay, Lăng Vân bị Kim Quang Phong đuổi giết, Liễu Bạch thái độ lập tức đại biến. Lần này muốn cướp lấy bí cảnh nhân trung, Liễu Bạch chính là nhất hạch tâm và tích cực nhất một cái. Xem ra Thẩm cô nương vẫn là tâm tồn may mắn. Liễu Bạch nghiền ngẫm cười một tiếng, Vương Tông Sư, cái này bí cảnh đại trận, liền giao cho ngài và cái khác đan sư giải quyết. Tiếp theo, một đám ăn mặc đan bào người liền xuất hiện. Thấy cầm đầu luyện đan sư, Thẩm Chân sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Nàng đã nhận ra vị luyện đan sư này. Cái này luyện đan sư ở toàn bộ Thái Lộc lĩnh cũng rất nổi danh, đối phương là Quan Sơn lĩnh cao cấp nhất luyện đan sư một trong, siêu thoát cấp đan sư Vương Triệu. Siêu thoát cấp đan sư, đối ứng võ giả độ kiếp cường giả. Mà Vương Triệu ở siêu thoát đan sư bên trong, cũng là lý lịch rất già tồn tại. Không chỉ có như vậy, Vương Triệu sau lưng còn có một đám đan sư, mặc dù không như Vương Triệu, nhưng đan đạo thành tựu vậy đều bất phàm. Ha ha, Liễu công tử yên tâm, Vương Triệu cười nói, cái này hơn 2 tháng. Chúng ta một mực đang nghiên cứu và tham khảo đại trận này, hiện tại đã đem nó hoàn toàn phá giải. Cho chúng ta 15 phút thời gian, chúng ta là có thể đem đại trận này phá hỏng. Ha ha ha, vậy thì vất vả Vương Tông Sư, Liễu Bạch nói, Thẩm Chân diễn cảm vậy rốt cuộc thay đổi. Nhìn chằm chằm Ngọc Bình Sơn cục thịt béo này người, so nàng nghĩ càng nhiều. Liền Vương Triệu loại người này đều khó ngoại lệ. Tiếp theo, ở Vương Triệu cùng đan sư phá giải hạ, bí cảnh đại trận bắt đầu kịch liệt đung đưa. Phía sau lại là lão đảo muốn rơi xuống. Phá, 15 phút sau đó, Vương Triệu bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Chỉ gặp bí cảnh vòng ngoài, bao phủ một tầng màn hào quang. Cái màn hào quang này chính là bí cảnh bảo vệ đại trận. Mà đại trận này, giờ phút này hiện đầy vết rách, tựa hồ chỉ cần Vương Triệu tiện tay đâm một cái, là có thể đem đại trận hoàn toàn đâm phá. Bí cảnh bên trong Thẩm Chân đám người, gương mặt đều không khỏi phát trắng. Chỉ cần đại trận vừa vỡ, bọn hắn kết quả có thể tưởng tượng được, tương đương với không có chuồng dê cừu bảo vệ dê non. Bên ngoài thì cũng là một đám ác lang, mắt gặp bí cảnh đại trận muốn tan vỡ, bỗng nhiên một đạo ánh sáng phá không tới. Tia sáng này phút chốc rơi vào bí cảnh trong đại trận. Sau đó bí cảnh đại trận liền bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Bình bịch bịch, đang phá giải đại trận một đám luyện đan sư, bao gồm Vương Triệu ở bên trong, toàn bộ gặp cắn trả, bị đánh bay ra ngoài. Những thứ này luyện đan sư, tại chỗ chết liền một nửa. Những luyện đan sư khác cũng đều bị thương nặng, Vương Triệu trên mặt đều không khỏi vẻ kinh hãi, không biết phát sinh cái gì. Rõ ràng bọn họ đã sắp phá giải hết đại trận, làm sao đột nhiên đại trận này phảng phất có lực lượng mới rót vào, còn nghĩ bọn họ đều nặng chế. Không chờ bọn họ suy tính nhiều, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Đây là một cái thanh niên áo đen, chương 2293, thần thoại, ngươi là người nào? Vương Triệu hoảng sợ nhìn người này, hắn rõ ràng tới đây, đại trận đột nhiên biến hóa, khẳng định cùng cái này thanh niên áo đen có liên quan. Nhưng cái này thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như hắn phán đoán không sai, thì đồng nghĩa với cái này thanh niên áo đen, ngay lập tức liền có thể thay đổi đại trận cấu tạo. Vậy đối phương trận pháp thành tựu nên có bao kinh khủng. Diệp Tiến và Liễu Bạch các người con ngươi lại là chợt co rúm một cái. Thân ảnh này, bọn họ quả thực quá quen thuộc, tiên sinh. Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan rất ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này phủ xuống bóng người, không phải Lăng Vân lại là ai? Liễu Bạch, Diệp Trấn Trưởng, các ngươi lá gan, thật rất không nhỏ. Lăng Vân lạnh lùng nhìn Liễu Bạch những người này, mới vừa rồi Vương Triệu các người, đúng là sắp phá hỏng đại trận. Nhưng những người này trận pháp thành tựu sao có thể so sánh với hắn? Hắn chỉ là tùy ý thay đổi đại trận cấu tạo, liền đem đại trận này tu bổ, cũng đem Vương Triệu các người tổn thương nặng. Ngọc Bình Sơn chuyện. Nhắc tới thật là hắn sơ sót. Ban đầu hắn ở nơi này lưu lại đại trận, lấy làm cái này đủ để che chở Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan. Nhưng Ngọc Bình Sơn dẫn tới ác lang so hắn nghĩ càng nhiều. Trong đó lại có hơn 10 tên mạnh mẽ đan sư, còn có Vương Triệu cái loại này siêu thoát đan sư. Nhìn Lăng Vân, Liễu Bạch và Diệp Tiến ánh mắt đều là một hồi lóe lên. Lăng Vân uy danh quá lớn, bọn họ đối mặt Lăng Vân, nói không ý kỵ là không thể nào. Không qua bọn họ khôi phục rất nhanh chấn định. Bọn họ dám như vậy mơ ước Ngọc Bình Sơn, tự nhiên cân nhắc qua Lăng Vân nhân tố. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện. Liễu Bạch chậm rãi nói, lấy ngươi thiên tư, như ẩn núp, tương lai chưa chắc không hy vọng vào thế gian đặt chân. Nhưng ngươi thật không có có kiên nhẫn, ngày hôm nay ngươi xuất hiện ở đây, chính là một cái sai lầm thật lớn, không cách nào bù đắp sai lầm. Lăng Vân cười, trước cái này Liễu Bạch, ở trước mặt hắn một bộ bảo sao làm vậy dáng vẻ. Hiện tại ngược lại tốt, há mồm ngậm miệng lại có thể bắt đầu dạy hắn làm người. Được rồi, hãy bớt nói nhảm đi, cầm vì ngươi chỗ dựa người gọi ra. Lăng Vân lắc đầu nói, chỉ dựa vào chính ngươi, còn không can đảm kia ở ta trước mặt nói lời như vậy. Liễu Bạch gương mặt một hồi đỏ lên, Lăng Vân lời này, rõ ràng là trực tiếp châm biếm hắn, nói hắn ở chó cậy thế người. Lăng Vân, chết đến ập lên đầu ngươi còn dám khùng như vậy, cùng Hàn trưởng lão thật hạ xuống, không biết ngươi có còn hay không dũng khí này. Diệp Tiến nói châm chọc, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, những người này thật lấy là hắn tính khí tốt, tùy tiện con mèo, con chó đều có thể tới khiêu khích hắn. Nửa điểm chần chờ đều không, Lăng Vân trực tiếp một chưởng vỗ về phía Diệp Tiến. Một tiếng nổ, những người khác liền làm ra phản ứng cũng không kịp, liền thấy một đoàn xương máu nổ tung. Diệp Tiến lại có thể bị Lăng Vân một chưởng trực tiếp oanh bạo. Rất nhiều người không được rõ Lăng Vân người, thấy vậy cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Diệp Tiến tuy không tính là cái gì đại cao thủ, nhưng dầu gì cũng là pháp tướng cấp 5 võ giả. Kết quả như vậy một cái tinh nhuệ võ giả, lại bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Rất nhiều người trước không tin những tin đồn kia, cho rằng Lăng Vân thực lực không thể nào có làm sao mạnh. Một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ, làm sao có thể cùng nửa bước độ kiếp cao thủ chống lại. Có thể bây giờ nhìn lại, tiếng tốt dưới vô hư sĩ, Lăng Vân thực lực là thật cường hãn. Càn rỡ, bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm như sấm nổ vang. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, lăn lăn mây đen chèn ép tới. Khí tức kinh khủng, vậy từ bầu trời nghiêng rơi xuống, đè được Ngọc Bình Sơn trên đám người khó mà thở dốc. Ngay sau đó mọi người thấy, một tên áo bảo lam ông già ở lăn lăn trong mây đen hạ xuống. Hàn trưởng lão, Liễu Bạch cùng người thần sắc kích động, vô cùng kính sợ. Cái này áo bảo lam ông già, là Thái Lộc Tông thập thất trưởng lão, độ kiếp tầng 2 cường giả Hàn Phục. Hàn Phục chính là Kim Quang Phong nhất mạch trưởng lão. Kim Quang Phong phái cái này nhóm cường giả đi đối phó Lăng Vân, có thể gặp diệt trừ Lăng Vân có lòng hơn kiên quyết. Rất nhiều người vậy lập tức rõ ràng tới đây, cái này Ngọc Bình Sơn đối Lăng Vân mà nói, chính là một cái bẫy. Kim Quang Phong là cố ý an bài người đi đối phó Ngọc Bình Sơn, sau đó lấy này đem Lăng Vân đưa ra. Mà Lăng Vân rõ ràng vẫn là quá non, không kiên nhẫn, bị kích thích cho ra hiện. Hôm nay Lăng Vân vừa xuất hiện, Hàn Phục liền hạ xuống, hoàn toàn đoạn tuyệt Lăng Vân con đường sống. Lăng Vân, ngươi có thể biết tội. Hàn Phục lăng không đứng, mắt nhìn xuống Lăng Vân nói. Cho ta lăn xuống tới. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, ở ta trước mặt, ngươi cũng xứng cao cao tại thượng. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, mọi người đều giống như xem như người điên nhìn Lăng Vân. Hàn Phục cũng là một hồi kinh ngạc, ở hắn tưởng tượng, Lăng Vân thấy hắn hạ xuống, theo lý sợ hãi bất an, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Kết quả, cái này Lăng Vân lại dám ngay trước mọi người xích mắng hắn. Đối phương một cái pháp tướng võ giả, nơi nào dũng khí như vậy đối với hắn nói chuyện. Thứ không biết chết sống, lấy lại tinh thần sau đó, Hàn Phục liền rất tức giận. Không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân liền đối hắn ngang nhiên động thủ. Thân sát lực và nguyên cương lực, đồng thời bùng nổ. Cái này bùng nổ dưới, hắn lực lượng bất ngờ đã sánh vai bốn kiếp cường giả. Vù vù, một đạo quyền kính phóng lên cao, đánh phía Hàn Phục. Tự tìm cái chết, Hàn Phục ý định giết người đại thắng. Lăng Vân cử động, ở hắn xem ra là tuyệt đối xúc phạm. Hắn đứng ngạo nghễ hư không không nhúc nhích, một chưởng đè hướng Lăng Vân. Hắn có tuyệt đối tự tin nghiền ép Lăng Vân, một cái pháp tướng cường giả, lấy cái gì tới đấu với hắn. Gặp Hàn Phục ra tay, bốn phía tất cả mọi người cười lạnh nhìn Lăng Vân, tựa như đã thấy Lăng Vân tử vong kết cục. Nhưng không có ai đồng tình Lăng Vân, Lăng Vân cái này pháp tướng võ giả, lại dám đi khiêu khích Hàn Phục, đây là tự tìm chết. Nếu như Lăng Vân không như thế tìm chỗ chết, thấy Hàn Phục sau liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chưa chắc không thể giữ được một cái mạng. Một khắc sau, không trung hai con nguyên cương bàn tay đụng vào nhau. Ở mọi người tưởng tượng, Lăng Vân nguyên cương bàn tay, khẳng định sẽ bị ngay tức thì đánh bể. Nhưng mà, tình hình kế tiếp, nhưng để cho mọi người kinh hãi muốn chết. Một cái nguyên cương bàn tay muốn nổ tung lên, một màn này ngược lại là phù hợp mọi người tưởng tượng. Nhưng cái này nổ nguyên cương bàn tay, không phải Lăng Vân, mà là Hàn Phục. Ngay sau đó, Lăng Vân nguyên cương bàn tay dư thế không giảm, đánh vào Hàn Phục trên mình. Hàn Phục bất ngờ không kịp đề phòng, bị Lăng Vân nguyên cương bàn tay đánh trúng, người trực tiếp như diều đứt dây, từ không trung rơi xuống. Cái này, Làm sao có thể, ta nhất định là nằm mơ. Ngọc Bình Sơn trên mọi người đều sững sờ, không dám tin tưởng nhìn trước mắt tình hình. Bọn họ nhìn thấy gì? Hàn Phục cái này độ kiếp tầng 2 cao thủ, lại có thể bị Lăng Vân một trưởng đánh xuống. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, mình có phải hay không ngủ còn chưa tỉnh ngủ. Để cho ngươi lăn xuống tới, ngươi liền cho đàng hoàng lăn xuống tới. Lăng Vân lạnh lùng nói, Hàn Phục rơi xuống đất sau đó, vốn là bởi vì bị thương mà khí huyết lật lăn. Nghe được Lăng Vân lời này, lòng hắn thần lần nữa bị đánh vào, phun liền khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này không thể nào, cho ta chết. Hắn không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Trong phút chốc, hắn bộc phát điên cuồng vận chuyển nguyên cương. Thần viên diệt thế, trên người hắn hiện ra một tôn to lớn màu vàng cự viên, đây là hắn pháp tướng. Sau đó, hắn pháp tướng thi triển ra cấm kỵ cấp võ kỹ. Trong chốc lát, Hàn Phục lực lượng đạt tới đỉnh cấp. To lớn màu vàng cự viên, hung hăng một quyền đập về phía Lăng Vân. Nó quả đấm do như núi cao, một quyền này nện xuống, đủ để đập bạo tinh thần. Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, định long kiếm, tay hắn duỗi một cái, định long kiếm liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó, Lăng Vân một kiếm chém ra, Bắc Minh kiếm pháp, vạn kiếp bất phục, một kiếm này, giống như hạo kiếp kiếm, nhật nguyệt làm thất sắc, thiên địa lệnh run rẩy. Hàn Phục cái gọi là diệt thế lực, ở Lăng Vân một kiếm này trước mặt, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Lăng Vân một kiếm này lực, ít nhất so Hàn Phục cao hơn hai cái kiếp nạn cấp bậc. Hống, cự viên phát ra bi thương gầm to, nó thân thể, bị Lăng Vân một kiếm chém thành hai nửa. Đây là kiếm thứ nhất, Lăng Vân tiếp tục chém ra kiếm thứ hai, Hàn Phục không thể tránh né, Lăng Vân tốc độ quá nhanh. Phốc, máu tươi bắn tán loạn, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Kiếm thứ hai, Lăng Vân chém Hàn Phục đầu, Lăng Vân ra lại một kiếm, Hàn Phục nguyên hồn vừa muốn bỏ chạy, liền bị một kiếm này chém thành bụi phấn. Kiếm thứ ba, chém hồn, cộng ba kiếm thứ nhất, chém pháp tướng, kiếm thứ hai, chém đầu lâu, kiếm thứ ba, chém nguyên hồn, ba kiếm dứt khoát, Hàn Phục cái này tôn thái lộc tông trưởng lão, độ kiếp tầng 2 cao thủ, chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Ngọc Bình Sơn trên, đột nhiên mất đi thanh âm, tất cả mọi người đều rơi vào độ sâu nghẹt thở, đầu óc một phiến chỗ trống. Kỳ tích, đây không phải là kỳ tích, đây là thần thoại, bọn họ lại thấy tận mắt một chàng thần thoại, một cái pháp tướng cường giả, một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ, ba kiếm chém chết một cái độ kiếp tầng 2, sống hơn 500 năm thái lộc tông trưởng lão. Mà cùng đám người sau khi tĩnh hồn lại, nội tâm liền dâng lên vô tận sợ hãi. Phải biết, ngày hôm nay sẽ đến Ngọc Bình Sơn người, đều là đánh Ngọc Bình Sơn chủ ý người. Trước lúc này, bọn họ cho rằng Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới như thế không chút kiêng kỵ. Có thể không ai nghĩ tới, Lăng Vân sẽ mạnh như thế lớn. Hiện tại Hàn Phục bị Lăng Vân chém chết, vậy bọn họ những người này, vậy ắt sẽ nghênh đón Lăng Vân lửa giận. Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan chính là vui mừng quá đổi. Lăng Vân cho các nàng mang tới ngạc nhiên mừng rỡ, chân thực quá vượt quá các nàng dự liệu. Các nàng giống vậy nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Trước các nàng hy vọng lớn nhất, chính là Lăng Vân sau khi xuất hiện, có thể cứu các nàng tánh mạng, mang các nàng thoát đi. Các nàng căn bản không nghĩ tới Lăng Vân có thể mang các nàng hóa giải cục diện này. Kết quả, Lăng Vân không chỉ có hóa giải cục diện này, còn nghĩ Hàn Phục đánh chết. Đây hoàn toàn chính là hoàn toàn lật đổ cục diện. Phịch, Liễu Bạch và Diệp Tiến run lẩy bẩy, người sau lại là trực tiếp quỳ xuống. Lăng tiên sinh, ta là bị uy hiếp, nếu như ta không đồng ý, những người này sẽ không bỏ qua ta. Diệp Tiến liền lăn một vòng, khóc lóc thế chạy đi tới Lăng Vân dưới chân, cầu khẩn nói, ngươi nếu như tức giận, có thể hỏi tội những người khác, những thứ này cũng cùng ta không liên quan. Lăng Vân lười phải cùng hắn nói nhảm, vậy không tâm tình nghe hắn cầu xin tha thứ. Hắn tùy ý một kiếm chém ra, Diệp Tiến liền bị hắn chém chết. Bên kia, Liễu Bạch chính là định chạy trốn, đã bay ra hơn ngàn mét. Phi kiếm thuật, định long kiếm phút chốc bay ra, đem Liễu Bạch từ không chém chết. Tại chỗ những người khác, Lăng Vân cũng không có bất kỳ đồng tình chi tâm. Nửa khắc đồng hồ sau, Ngọc Bình Sơn trên đã là một phiến thi thể. Những thứ này tới mơ ước Ngọc Bình Sơn người, hết thảy bị Lăng Vân chém chết. Lăng tiên sinh, Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan kích động nhìn Lăng Vân. Ở các nàng sau lưng, còn có một đám hỗ trợ mở rộng bí cảnh người. Nhìn về Lăng Vân ánh mắt, cũng là giống như ở xem thần minh. Ta trở về, Lăng Vân cười nhạt, đơn giản bốn chữ, đối Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan mà nói, nhưng giống như định hải thần châm, để cho bọn hắn tâm thần ngay tức thì an định lại. Tiếp theo, Lăng Vân bước vào bí cảnh, xem hôm nay bí cảnh mở rộng tình huống. Chương 2294, Tàng Hư Động, bí cảnh nội bộ, Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan, hoàn toàn là dựa theo tông môn kiểu mẫu tới xây dựng. nghĩ xong sau này phải phát triển thế nào sao? Lăng Vân nhìn Thẩm Chân nói, một thế lực muốn từ không tới có phát triển, tuyệt không phải cái gì chuyện đơn giản. Những năm này Bạch Lộc Tông phát triển lớn mạnh, trải qua không biết nhiều ít mưa gió. Hơn nữa Bạch Lộc Tông nhân tài đông đúc, Tô Vãn Ngư cùng Hạch Tâm Nồng Cốt, cũng là chân chánh tuyệt thế thiên kiêu. Nhìn lại Ngọc Bình Sơn bên này, trước mắt chỉ có Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan ở kinh doanh. Chúng ta dự định âm thầm liên lạc trước kia ta phụ thân thế lực còn sót lại, trước đem những thứ này thế lực còn sót lại tụ lại, lại lấy này là hạch tâm tới phát triển thế lực. Thẩm Chân trầm ổn nói, ý tưởng này rất tốt. Lăng Vân khen, các ngươi cứ việc buông tay đi phát triển, nếu có Thẩm gia trước kia kẻ địch tới tìm phiền toái, ta sẽ giúp các ngươi ứng đối. Thẩm Chân phụ thân, nhưng mà Thái Lộc Tông ngày xưa tam trưởng lão Thẩm Khuyết. Trước kia Thẩm Khuyết thế lực, so Kim Quang Phong cũng lớn hơn. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, Lăng Vân tin tưởng, Thẩm Khuyết thế lực còn sót lại, lực lượng tuyệt đối không nhỏ. Đa tạ tiên sinh, Thẩm Chân và Mộ Dung Tĩnh Nhan cũng không có so cảm kích. Thành lập một cái thế lực cường đại, nhưng thật ra là các nàng sâu trong nội tâm nguyện vọng lớn nhất. Đã từng Thẩm gia cường đại cỡ nào, nhưng một tối tới giữa tan biến. Ngày xưa những cái kia cậy thế Thẩm gia thế lực, ở lúc ấy tất cả đều là đối với các nàng bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn đổi phó mặt mũi. Như vậy thống khổ và sỉ nhục, các nàng một mực khắc ghi tại tâm. Vì vậy, các nàng luôn muốn sáng tạo một cái thế lực cường đại, để cho ngày xưa những cái kia làm nhục bọn hắn người hối hận. Tốt nhất có thể đi trả thù ban đầu hủy diệt Thẩm gia những người đó. Nhưng loại nguyện vọng này, những năm này các nàng chỉ dám trong mộng tưởng tượng, căn bản không cho rằng có thể thực hiện. Cho đến Lăng Vân xuất hiện, các nàng mới lại lần nữa sinh ra hy vọng, hơn nữa bắt đầu đi thi hành. Thẩm gia địch nhân là ai? Lăng Vân thật là tò mò. Vấn đề này hắn ban đầu hỏi qua, nhưng Thẩm Chân không chịu nói. Lăng Vân vậy rõ ràng Thẩm Chân vì sao như vậy. Dẫu sao Thẩm gia kẻ địch khẳng định rất cường đại. Dẫn đầu kẻ địch là Thái Lộc Tông bay tới đỉnh, thứ nhì còn có Kim Quang Phong và Thần Khe Suối Đỉnh, liên quan đến trưởng lão có 7 vị. Thẩm Chân khổ sở nói, Thẩm gia kẻ địch chân thực quá mạnh mẽ, để cho trước kia nàng căn bản không thấy được hy vọng báo thù. Chính vì nguyên nhân này, nàng chưa bao giờ đem những thứ này nói cho Lăng Vân. Nhưng ngày hôm nay Lăng Vân triển hiện thực lực, để cho nàng biết đem những thứ này nói cho Lăng Vân cũng không sao. Những thứ này Thái Lộc Tông trưởng lão thực lực là rất mạnh. Có thể Lăng Vân thiên tư, tương lai định trước có thể bao trùm ở bọn họ bên trên. Lăng Vân thiếu sót chỉ là thời gian thôi. Lăng Vân khẽ vuốt cằm, không có hỏi nhiều nữa. Sau đó, hắn ở lại Ngọc Bình trong bí cảnh, tiến một bước sửa đổi bí cảnh trận pháp. Trước khi bí cảnh trận pháp, cao nhất chỉ có thể ngăn cản độ kiếp tầng 3 cao thủ. Ở hắn tiến một bước sửa đổi sau đó, hạn mức tối đa đã tăng lên tới độ kiếp tầng 6. Trong bất chi bất giác, Lăng Vân ở Ngọc Bình bí cảnh vượt qua một ngày, bí cảnh bên ngoài cũng đã là bát phương chấn động. Nhất là Thái Lộc Tông, đám người Thái Lộc Tông thành viên đều bị rung động được tột đỉnh. Lăng Vân lại có thể chém giết thập thất trưởng lão Hàn Phục. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Hàn Phục đây chính là độ kiếp tầng 2 cường giả, mà Lăng Vân nghe nói chỉ là 19 tuổi. Một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, có thể chém chết độ kiếp tầng 2 cường giả. Cái này đã không phải dùng thiên tài có thể hình dung. Cái này căn bản là nhân vật thần thoại, Thái Lộc Tông cao tầng, cũng vì Lăng Vân, nhấc lên kịch liệt tranh cãi. Người này lại dám giết ta Thái Lộc Tông trưởng lão, phải đối hắn tuyên bố tử vong lệnh truy nã. Thái Lộc Tông thất trưởng lão, Kim Quang Phong phong chủ Phương Kính Đường tức giận nói. Ta phản đối, Bích Loa Phong phong chủ Chu Ngạo Lai nói. Chu Ngạo Lai là Thái Lộc Tông ngũ trưởng lão, cũng là Vũ Văn Tinh Huy sư phụ. Thái Lộc Tông võ đạo thực lực mạnh nhất ba tên trưởng lão. Theo thứ tự là đại trưởng lão kiêm bay tới đỉnh phong chủ Hồ Không Thích, thất trưởng lão Phương Kính Đường và tứ trưởng lão Chu Ngạo Lai.